Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra, đưa hết mọi thứ cho tôi. Giọng hắn bình tĩnh, thái độ kiên định. Viên Khả làm theo. Đưa ba lô, đao katana dự phòng và túi đựng tên cho Diệp Viễn. Cô ta biết, dừa chống cự cũng vô ích. Diệp Viễn từ từ rút đao katana dự phòng của Viên Khả ra. Lưỡi đao sáng như tuyết, vân trên lưỡi sắc nét, lưỡi hoàn hảo không tì vết. Không tệ, thanh đao này còn mới nguyên, có thể dùng làm mẫu để sao chép. Và lại hắn hiện giờ có kỹ năng chuyên tâm vũ khí lạnh cấp tông sư. Dùng bất kỳ vũ khí lạnh nào cũng có thực lực cấp tông sư. Dùng côn bổng thì mất phong cách quá. Nếu có được miêu đao thì càng hoàn hảo. Tự giới thiệu đi, tên gì? Trước đây làm gì? Học nghệ ở đâu? Diệp Viễn biết tên Viên Khả, cảm nghề nghiệp nữa. Nhưng hắn cần chính miệng cô ta nói ra, để xem cô ta đề phòng mình đến mức nào. Tôi tên Viên Khả, trước mặt thế từng du học ở đảo quốc, đao pháp cũng học ở đó. Cũng tốt, ít nhất tên thật. Còn thân phận du học sinh kia, Diệp Viễn tạm thời không vạch trần. Đợi khi nào cô ta tự nguyện khai ra thì có nghĩa là cô ta đã tin tưởng mình phần nào. Coi như là gài trước một lớp để dò Viên Khả. Diệp Viễn không hỏi Viên Khả vì sao đến nhà hắn, cũng không hỏi vì sao lại tấn công hắn. Trong mặt thế chuyện này rất bình thường, và lại đối phương lại là sát thủ. Hắn chợt nhớ đến gã sát thủ mình từng thuê trước mặt thế, bèn hỏi, cô có biết một người tên Phương Sa không? Viên Khả lắc đầu, không biết. Cái tên này lạ quá, sao anh lại hỏi tôi? Viên Khả thầm cười trong bụng, tôi chính là Phương Sa, nhưng tôi sẽ không nhận đâu. Ý nghĩ vừa lóe lên, cô ta lập tức cảnh giác. Vì sao Diệp Viễn lại hỏi mình? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của mình? Không thể nào, mình chưa từng lộ diện. Sao hắn biết được? Phương Sa là bút danh trên mạng của tôi. Tôi chỉ biết anh ta là người đảo quốc. Thấy cô từng du học ở đó nên tiện miệng hỏi thôi. Diệp Viễn thành thật nói dối. Hắn không muốn để Viên Khả nghi ngờ hắn đã biết thân phận của cô ta. Nhưng với Viên Khả, câu này lại có ý khác. Tôi chính là Phương Sa. Anh hỏi tôi có biết Phương Sa không? Rõ ràng là có ý trong lời. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng ở đảo quốc thật sự có người tên Phương Sa. Rốt cuộc là hắn đang thăm dò mình, hay chỉ là trùng hợp? Đi thôi, xuống lầu với tôi. Anh mở cửa, đi trước đi. Diệp Viễn vô cùng cẩn thận, không đời nào giao lưng cho một sát thủ. Hai người, một trước một sau, rời khỏi phòng ngủ, men theo cầu thang xoắn ốc xuống lầu. Khi gần xuống đến tầng 1, mắt Viên Khả khẽ động, ánh lên vẻ bừng tỉnh. Trong phòng khách rộng lớn, một con husky to lớn đang nằm bò, trông rất khỏe mạnh và dũng mãnh. Toàn thân khoác bộ giáp lưới lấp lánh ánh thép. Không xa đó là một con mèo to lớn. Trên tay vịn lan căn tầng 1 còn đậu một con quái điểu lớn hơn cả chim ưng vàng, đuôi dài trắng muốt. Con chim này toát ra vẻ cao quý và tao nhã. Nhìn kỹ thì thấy có vài phần bóng dáng của Huyền Phượng Anh Vũ. Ba con quái thú cùng nhìn Viên Khả đang xuống lầu. Khí tức nguy hiểm phả vào mặt, khiến cô ta cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Chủ nhân, cô ta là kẻ trộm trốn ở tầng 3 đó hả? Viên Khả kinh hoàng tột độ, chấn kinh và kinh ngạc khiến cô ta khựng lại. Nhìn Ly Hoàng như nhìn thấy ma, biết nói chuyện. Con chim lớn này biết nói tiếng người, năng lực biểu đạt rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn nói mình là kẻ trộm. Mình chỉ là ở nhờ thôi mà. Trong mắt sát thủ chuyên nghiệp, kẻ trộm là một sự sỉ nhục. Chỉ những kẻ nhu nhược bất tài mới đi trộm cắp vặt. Cường giả dùng thực lực để kiếm sống. Trong giới đen cũng có sự khinh bỉ lẫn nhau. Như trong tù thì bọn tội phạm cưỡng hiếp bị khinh bỉ vậy. Trong khi Phương Sa đang thầm chửi rủa trong lòng, thì lại có một con chó và một con mèo từ ngoài vườn chạy vào. Hình thể vẫn to lớn như cũ, nhìn là biết đã biến dị. Con thì dũng mãnh, con thì nhanh nhẹn nguy hiểm. Viên Khả dừng hẳn lại, không dám xuống nữa. Cô ta quay lại nhìn Diệp Viễn. Mấy xác zombie trên bãi cỏ ngoài kia là do chúng làm hả? Diệp Viễn gật đầu. Ngày nào tôi cũng thả chúng ra ngoài dọn dẹp zombie xung quanh. Nếu không ồn ào tôi chịu không nổi. Vừa rồi nó gọi anh là chủ nhân. Viên Khả chỉ vào Ly Hoàng. Diệp Viễn chưa kịp trả lời, Ly Hoàng đã cướp lời. Thì sao? Ta là chiến sủng của chủ nhân. Ta lợi hại lắm đó. Cái con trộm kia liệu hồn mà ngoan ngoãn đi. Không ta thiêu cho thành cho bây giờ. Lại gọi mình là kẻ trộm. Đáng hét. Khoan đã. Nó vừa nói gì? Thiêu cho thành cho. Viên Khả hiểu ra. Mấy con zombie bị đốt thành than ngoài kia chắc chắn là do con chim lớn này gây ra. Hơn nữa nghe nó nói thì có thể phun ra lửa. Hỏa long trong phim phương Tây sao? Diệp Viễn rốt cuộc là quái vật gì? Mà lại có những sinh vật mạnh mẽ như vậy nhận hắn làm chủ. Viên Khả cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô ta không hiểu vì sao Diệp Viễn lại mạnh đến thế. Chiến sủng của hắn từ đâu ra? Vì sao con chim lớn này lại biết nói? Quá nhiều nghi hoặc trong lòng không lời giải đáp. Diệp Viễn, vực sâu này càng trở nên thần bí khó lường, cường đại không thể tin. khả năng cô ta trốn thoát càng trở nên thấp hơn. Trong lặng lẽ, độ thần phục của Viên Khả lại tăng lên, từ 1% lên 4%. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Viễn. Trang bức không có tác dụng lớn, nhất định phải tìm ra điểm sảng của cô ta mới được. Diệp Viễn dùng tâm linh giao lưu truyền lời cho Ly Hoàng, sau này ngươi để ý cô ta cho ta. Khi nào cô ta có khả năng xuất hiện phía sau ta thì phải nhắc nhở kịp thời. Vâng, chủ nhân. Một người một thú, Bất Động Thanh Sắc hoàn thành truyền lời. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Viên Khả quá nguy hiểm, mà dòng màu tím lại quá hấp dẫn. Nếu muốn tiếp tục đào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giữ cô ta ở bên cạnh. Nữ nhân này là con dao hai lưỡi. Viên Khả còn đứng sững sờ trên bậc thang. Diệp Viễn đi xuống bên cạnh cô. Có Ly Hoàng theo dõi nên không cần lo lắng bị tấn công từ phía sau. Hắn tin Viên Khả không ngốc đến thế. Cho dù cô có ý định đánh lén hắn, cũng sẽ không làm trước mặt nhiều chiến sủng như vậy. Hành động đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tiểu Phàm và những người khác nghe thấy tiếng động ở phòng khách liền nhanh chóng bỏ dở công việc, tò mò đi ra xem. Bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào Viên Khả. Ánh mắt ấy cứ như đang săm soi một món hàng, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô ta là tên trộm kia à? Xin thật đấy, cũng sấp xỉ mình. Hi hi. Tên cô là gì? Đừng đứng trên bậc thang nữa, xuống đây đi. Mọi người đều hiểu ý Diệp Viễn. Một tên trộm xinh đẹp như vậy chắc chắn phải giữ lại để làm đồng đội. Họ đều gia nhập chiến trường theo cách này, bắt đầu từ vị trí hỗ trợ, dần thích nghi với chiến trường tàn khốc rồi từ từ trở thành chủ lực. Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của tên trộm này, cô sẽ phải nếm không ít khổ mới có thể trở thành chủ lực. Các cô gái thầm thương cảm cho Viên Khả. Diệp Viễn quay lại nhìn Viên Khả. Xuống đây đi, sủng vật của tôi không tùy tiện hại người đâu. Nói xong, hắn quay sang Liễu Như Yên. Cô ấy tên Viên Khả, cô đưa cô ấy đi tắm rồi thay quần áo khác đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn lại nhỏ giọng nói thêm. Chọn bộ nào thật mỏng, ôm sát người vào nhé. Liễu Như Yên liếc Diệp Viễn một cái đầy trách móc. Rõ ràng là cô đã hiểu lầm ý hắn. Quần áo càng mỏng, càng ôm sát người thì càng khó giấu vũ khí. Dù sao cô ta cũng là sát thủ, phải đề phòng chứ. Nhưng hắn cũng không cần thiết phải giải thích với Liễu Như Yên. Cứ để cô hiểu lầm vậy đi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là người hầu của mình, hiểu lầm chút cũng có sao. Trong lúc Viên Khả đi tắm, Diệp Viễn ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu chỉnh sửa giấc mộng cho tối nay. Tối qua là cha con Hạ Húc, tối nay đến lượt Cố Nhất Minh và Cố Vân Phi. Nhắc đến Cố Vân Phi, Diệp Viễn hận hắn không kém gì cha hắn. Cố Nhất Minh, mà những khổ sở hắn phải chịu ở kiếp trước, hắn còn suýt chút nữa có được bạch giật. May mà cô không coi trọng Cố Vân Phi, gia đình cô lại có quân đội chống lưng nên Cố Vân Phi không dám làm cản. Điều đáng tiếc là đến tận lúc chết ở kiếp trước, bạch giật vẫn không biết hắn đã lừa dối cô. Dù vậy, khi biết hắn bị bắt, cô vẫn tìm đến ông nội để nhờ giúp đỡ, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Căn cứ địa quá hỗn loạn, chỉ là sự áp bức của giới quyền quý đối với tầng lớp thấp hơn. Bề ngoài thì vẫn có trật tự và luật pháp. Vụ ám sát Cố Nhất Minh của hắn đã thất bại, nhưng đổi lại cái chết của mười mấy vệ sĩ, ba kẻ thù lớn đều là những người có quyền thế, sau lưng có chỗ dựa vững chắc. Dù ông nội bạch giật ra mặt cũng vô dụng, cuối cùng Diệp Viễn vẫn phải chết. Mỗi khi nhớ lại những chuyện này, hắn lại không khỏi thổn thức, cảm khái. Yên tâm đi bạch giật, lần này tôi sẽ không lừa dối cô nữa. Chờ tôi về Lục Hồ. Sắp thôi. Diệp Viễn dự định khi virus bùng phát trên diện rộng, dù có nhận được dị năng bảo mệnh hay không, hắn cũng sẽ quay về. Lúc đó khu vực an toàn trong thành phố thuộc về hàng hiếm có, gần như không có mỹ nữ nào cả. Ở lại thành phố cũng vô nghĩa. Tất nhiên, để dị năng thôn phệ được nâng cấp, cần một lượng lớn thức ăn. Việc sao chép dị năng không thực tế, dù cho tinh thần lực của hắn hiện tại có cao đến đâu cũng không chịu nổi sự dày vò của nhu cầu lớn như vậy. Vì vậy, hắn vẫn sẽ quay lại thành phố để tiếp tục càn quét. Diệp Viễn không cần phải đích thân ra mặt, có nhiều người hầu như vậy. Ban ngày không có việc gì làm, cứ để họ lái xe theo đường hầm vào thành. Đi lại cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hắn sẽ làm một ông chủ vung tay là xong. Diệp Viễn thu hồi suy nghĩ, nhớ đến nhân vật chính tối nay có Cố Vân Phi. Hay là nâng cấp phiên bản giấc mộng nhỉ? Mặc dù thêm yếu tố ăn lẫn nhau, cước danh hiệu nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Ái chà, có rồi. Diệp Viễn vỗ vào đầu, từ tư thế nửa nằm lập tức ngồi thẳng dậy, mắt ánh lên vẻ phấn khích. Thuốc tẩy run ngọt, thứ đó dùng để làm gì? Tẩy run đũa chứ sao? Hay hay hay, nếu trong giấc mộng ai cũng có run đũa mà lại chưa từng uống thuốc tẩy run ngọt, hô hô hô, không dám tưởng tượng, thật không dám tưởng tượng. Quyết định vậy đi, phiên bản 2 không của giấc mộng sắp ra mắt rồi. Run rẩy đi, ác mộng thực sự sắp ra đời, ác ma thực sự sắp đến. Ha ha ha, mắt Diệp Viễn sáng rực, nhìn vào không khí với nụ cười tà ác. Mặc dù chỉ là một bản cập nhật, nhưng cần xử lý tỉ mỉ rất nhiều chi tiết. 10 phút trong thực tế tương đương với cả tháng trong giấc mộng. Việc xử lý tỉ mỉ như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian. Đến khi Diệp Viễn hoàn thiện phiên bản 2, không, hắn chỉ cần một nút bấm để gửi đi, Lúc này Viên Khả đã tắm xong, thay bộ quần áo mới tinh bước ra khỏi phòng tắm. Quả thực rất mỏng, lại ôm sát người. Liễu Như Yên chọn cho cô một bộ đồ yoga bó sát. Đừng nói giấu vũ khí, đến cả quả anh đào cũng bị phát hiện chứ đừng nói là vũ khí. Nhưng Viên Khả có một trái tim mạnh mẽ, dù sao cũng đã thành tù nhân. Cô cũng chẳng còn gì để phải e ngại. Đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Diệp Viễn, tôi muốn biết rốt cuộc anh muốn trừng phạt tôi thế nào. Tôi ngủ không sâu, khó mà chìm giấc được. Nói xong câu này, Viên Khả cũng ý thức được. Mai việc ngủ ra, cô chẳng còn gì để trao đổi. Thứ duy nhất cô có thể dùng được chính là giết người. Nhưng hắn lại không cần. Diệp Viễn tự châm một điếu thuốc, khoan khoái rít một hơi rồi mới lên tiếng. Tôi đã nói là muốn trừng phạt cô à? Tôi cũng nói rõ rồi đấy, cho dù cô muốn ngủ với tôi còn chẳng thèm. Cô cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được. Đến lúc tôi sẽ đưa cô về Lộc Hồ. Từ giờ trở đi, cô là người của tôi. Dù không có giá trị gì, cũng nhất định phải ở bên cạnh tôi. Chỉ cần cô đi theo hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khai thác cô thêm vài lần nữa. Đó mới là giá trị lớn nhất. Đến giờ ăn cơm rồi, mọi người ra bàn thôi. Tiểu Phàm và những người khác bưng một khay đồ ăn lên bàn. Diệp Viễn đứng dậy nhìn Viên Khả. Đi thôi, hay là cô muốn tôi đút cho ăn? Tôi á? Ra bàn ăn cơm. Viên Khả có chút kinh ngạc. Cô lớn lên trong một tổ chức sát thủ, phải chịu đựng những khóa huấn luyện khắc nghiệt, vô nhân tính. Trong tổ chức có rất nhiều quy tắc, trong đó có một quy tắc là phải về phòng riêng để ăn cơm. Trước đây Viên Khả không hiểu, về sau cô mới hiểu. Đại tỷ sợ nội bộ tổ chức hình thành các nhóm nhỏ, đó là một mối đe dọa đối với tổ chức. Tất cả những người huấn luyện và hành động đều phải đơn độc. Cô đã quen với việc ăn cơm một mình, giờ bị yêu cầu ra bàn ăn cùng mọi người, cô có chút không quen. Nhưng Diệp Viễn không cho cô thời gian suy nghĩ. Hắn kéo cô đứng dậy, đặt cô ngồi vào ghế ăn. Trước mặt đã bày sẵn bát đũa và một ly rượu vang đỏ. Trên mặt mọi người đều nở nụ cười, cứ như đây không phải là thời kỳ mà thế. Viên Khả cẩn thận ăn, lắng nghe những câu chuyện của họ. Tiếng cười vui vẻ của mọi người cũng lan tỏa đến cô. Đây là điều cô chưa từng được trải nghiệm. Tổ chức sát thủ là một nơi lạnh lùng, tàn khốc. Cô bị huấn luyện thành một cỗ máy giết người lạnh giá. Nhưng dù sao cô cũng là một con người bằng xương bằng thịt, mà thế đã giúp cô gỡ bỏ xiềng xích. Nhân tính của cô dần trở lại. Cô nhận ra, được cùng mọi người dùng bữa, không khí này thật tuyệt vời. Chỉ là cô không có nhiều kinh nghiệm ăn cơm chung với người khác, nên có vẻ hơi lạ lẫm. Lúc này Tô Mẫn nâng ly rượu lên. Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa. Càng quét được nhiều vật tư hơn, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Cạn ly. Viên Khả không hiểu họ đang nói gì. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, tất cả mọi người đều nâng chén. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển còn đưa ly đến trước mặt cô. Thế là Viên Khả cũng không khỏi tự chủ nâng ly cụng một cái. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau trong trẻo, vang vọng những âm thanh dễ nghe, hòa lẫn với những chàng cười nói vui vẻ. Viên Khả uống cạn ly rượu ngon. Cô lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của một người bình thường. Ấm áp, có tình người. Như vậy chẳng tốt hơn nhiều so với một sát thủ lạnh giá ư? Trong lặng lẽ, độ thân phục của Viên Khả lại tăng lên. Lần này tăng từ 5% lên thẳng 10%. Mí mắt Diệp Viễn hơi giật một cái. Khóe miệng hắn nở một nụ cười khó nhận ra. Hắn cảm thấy mình đã chạm được điểm yếu của Viên Khả. Trước đây, độ thân phục của Viên Khả chỉ có 5%. So với bất kỳ người hầu nào trước đây, độ khó thần phục có thể nói là cấp biến thái. Nhưng ngay lúc nãy, chưa hết một bữa cơm, độ thần phục đã tăng vọt 5%. Đối với Viên Khả, 5% là một bước tiến lớn. Điều này khiến Diệp Viễn nhận ra rằng có lẽ cách thuần phục Viên Khả không khó như tưởng tượng. Trước tiên phải biết rõ 5% này đến từ đâu. Trong đầu Diệp Viễn hiện lên vài khả năng. Đói khát. Không thể nào. Trong ba lô cô ấy vẫn còn đồ ăn. Vậy không phải do đói khát. Cho dù đói bụng mà cho cô ấy một bữa cơm, cũng không thể tăng thêm 5%. Mỹ vị. Càng không thể. Nếu thật sự vì nguyên nhân này, Diệp Viễn thậm chí sẽ nghi ngờ năng lực đặc biệt của mình có phải là trò đùa hay không. Một chút mỹ vị liền có thể tăng 5% độ thuần phục. Vậy cô ta còn là sát thủ chuyên nghiệp ư? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng. Không khí ấm áp. Diệp Viễn không biết Viên Khả đã trở thành sát thủ như thế nào, nhưng tuổi còn trẻ, khoảng 20, lại có thân thủ lợi hại như vậy, chắc hẳn cô ấy đã trải qua những chuyện kinh hoàng. Nói trắng ra, cô ấy là một cỗ máy giết người. Có lẽ vì cô ấy buộc phải tiếp nhận không khí ấm áp trên bàn ăn, vô tình thức tỉnh bản tính người, dù chỉ một chút cũng đủ khiến trái tim băng giá của cô ấy rung động. Nếu suy đoán này đúng, muốn thuần phục Viên Khả, thực ra không cần làm quá nhiều, chỉ cần để cô ấy cảm nhận được sự ấm áp vốn có của con người, dần dần trở về với bản thân, độ thuần phục hẳn là sẽ tăng lên rất nhanh. Để chứng minh suy đoán này, sau bữa tối, Diệp Viễn lập tức tổ chức một ván mạt chược. Ai bảo tận thế thì không được đánh mạt chược. Ở đất thục, dù quan hệ xa lạ đến đâu, cũng sẽ trở nên thân quen sau vài ván mạt chược. Đây mới là hình thức giải trí gần gũi nhất. Biệt thự có phòng bài bạc, bày sẵn bàn mạt chược, mang thêm hạt dưa, cạo, nước trà. Quạt điện để ở mức 2. Gió nhẹ thổi nhẹ nhẹ. Diệp Viễn gọi mọi người ngồi xuống. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển, hai em ngồi ngoài xem nhé. Viên Khả, đến chơi mặt trược với chúng tôi. Cược đồ ăn, 1 tấn 1 ván. Đồ ăn là đơn vị tiền tệ cứng trong đội của Diệp Viễn. Thỉnh thoảng mấy cô gái cũng chơi mặt trược, đánh cược bằng đồ ăn. Dù sao thì ai cũng muốn nâng cấp dị năng thôn phệ. Ai có nhiều đồ ăn, người đó có thể nâng cấp trước. Diệp Viễn ném chiếc nhẫn không gian đã chuẩn bị sẵn cho Viên Khả. Đây là nhẫn không gian. Trên mặt nhẫn có một lỗ nhỏ. Tập trung ý thức vào lỗ nhỏ này, có thể lấy vật tư bên trong ra. Tôi cho cô mượn trước 100 tấn đồ ăn. Chơi mặt trược xong, cô phải trả nhẫn lại cho tôi. Nếu nghe những lời này trước đây, Viên Khả chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Viễn là kẻ điên. Những người trong phòng bài bạc cũng vậy. Vừa mở miệng đã nói những lời khó tin. Hàng trăm tấn đồ ăn, còn nhẫn không gian, hoàn toàn không hiểu đang nói gì. Nhưng sau khi Diệp Viễn dạy cô cách sử dụng nhẫn không gian, Viên Khả đưa ý thức vào chiếc nhẫn, nhìn thấy đồ ăn chất đống như núi, lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cô ý thức được, đây là một loại siêu năng lực của Diệp Viễn. Quá đáng sợ, có thể tùy ý tạo ra đạo cụ không gian. Có bản lĩnh này, anh ta còn là người sao? Nhưng Viên Khả không hứng thú với việc đánh mặt trược, vì cô chưa từng tiếp xúc với nó. Mọi người chơi đi, tôi không biết đánh mặt trược. Cô trả nhẫn không gian lại cho Diệp Viễn. Dù rất muốn giữ nó lại, loại công nghệ cao này, dù là một sát thủ lạnh lùng như cô, cũng không khỏi động lòng. Nếu chiếc nhẫn là của mình thì tốt, có thể chứa rất nhiều đồ vật, thường thấy nhất là những chiếc ô tô trên đường. Đổ đầy nhẫn và quá nhiều zombie, ném vài chiếc ô tô ra đập chết hết, so với việc mình vất vả đánh quái thì thoải mái hơn nhiều. Dù Viên Khả không muốn chơi mạt trược, nhưng Diệp Viễn cứ khăng khăng muốn cô chơi cùng. Cô hiện tại là người của tôi, bảo cô đánh thì cô đánh, không biết thì không sao. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển sẽ dạy cô, chúng ta không chơi kiểu huyết chiến, chơi kiểu đơn giản nhất thôi. Tôi đổ xúc sắc, chuẩn bị bắt đầu. Sự kiên quyết của Diệp Viễn khiến Viên Khả không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng chơi, chơi cùng thì chơi cùng, dù sao cũng không phải ngủ cùng. Hơn nữa còn có người dạy, rất nhanh, mọi người bốc bài. Diệp Viễn đánh trước một cây cửu vạn. A, à, nhanh tay lên. Tiểu Phàm nhanh chóng lấy hai cây cửu vạn từ bài của Viên Khả, sau đó giải thích, trong tay cô có hai cây bài giống nhau, người khác đánh ra một cây, cô có thể ăn, ăn vào là thành một bộ bài. Nếu cô bốc được thêm một cây cửu vạn nữa, còn có thể phỗng, có thể thắng nhiều điểm hơn. Viên Khả gật đầu, hiểu ý. Bây giờ đến lượt cô đánh, đánh một cây nào không liên quan gì, toàn là bài vô dụng. Tiểu Phàm vừa dạy vừa chỉ vào bài của Viên Khả. Viên Khả rất thông minh, nhìn Tiểu Phàm chỉ vài cây bài, lập tức hiểu thế nào là cây không liên quan. Cứ như vậy, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển thay nhau dạy. Viên Khả học rất nhanh, sau 2 ván bài, cô đã hiểu cơ bản, cách chơi không quá phức tạp. 3 cây cùng chất tạo thành một bộ, một đôi có thể ăn, 4 cây giống nhau thì phỗng. Nói thật, cũng thú vị đấy chứ. Viên Khả đánh rất nghiêm túc, dần dần hoàn toàn tập trung vào đó, mắt không rời bài, đầu óc tính toán liên tục, tai cũng vỉnh lên, nghe thấy có bài ăn được, lập tức hô ăn. Trong lúc vô tình, độ thần phục của cô lại tăng lên 10%, không phải tăng một lần mà tăng dần từng chút một. Điều này càng khẳng định suy đoán của Diệp Viễn, để Viên Khả hòa nhập vào cuộc sống của đội, loại bỏ bản tính sát thủ, trở lại làm người bình thường là một biện pháp hiệu quả. Đương nhiên, loại bỏ bản tính sát thủ không có nghĩa là thay đổi bản chất của cô, mà là biến cô thành một cao thủ siêu cấp có da có thịt, có linh hồn. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của cô. Ván bài vẫn tiếp tục. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển vì ngồi ngoài nên rất nhàn, miệng không ngừng ăn vặt. Đặc biệt là Tiểu Uyển, ăn bao nhiêu cũng không béo, chỉ nảy nở một chỗ. Vì vậy cô không bao giờ kiêng khem, thích gì ăn nấy, bụng hơi đói là miệng lại nhai không ngừng. Cô ăn một mình không sao, còn thích rủ người bên cạnh ăn cùng, như vậy mới vui. Tiểu Uyển bóc một viên kẹo cho vào miệng, rồi bóc một viên nữa đưa đến miệng Viên Khả. Thấy cô đang bận tính toán đánh cây nào, Tiểu Uyển trực tiếp nhét vào miệng Viên Khả. Viên Khả đang dồn hết sự chú ý vào ván mặt trược, bản năng há miệng, đánh bài xong mới phát hiện trong miệng có vị ngọt. Cô mới nhớ hình như Tiểu Uyển vừa đút kẹo cho mình. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô có một cảm giác khó tả, chưa từng trải nghiệm, như có một dòng suối nóng bỗng trào ra. Cả người ấm áp, muôn suối ở ngay trong lòng. Cảm giác này hoàn toàn khác với tổ chức sát thủ. Ừm, không tệ. Bất giác, cô thích bầu không khí này. Cảm thấy đội của Diệp Viễn rất thoải mái, mang đến cho cô một cảm giác chưa từng có. Trong lúc vô tình, độ thần phục của Viên Khả lại tăng lên, hơn nữa còn tăng liên tục 3 lần. Tất cả những điều này đều được Diệp Viễn quan sát. Hiện tại độ thuần phục của Viên Khả đã đạt tới 35%. Với tốc độ này, có lẽ tối mai anh có thể khai thác dòng máu của cô lần nữa. Diệp Viễn rất mong chờ. Dù sao đó cũng là dòng máu màu tím, hơn nữa có thể trực tiếp giúp anh mạnh lên. 3 kỹ năng cấp tông sư kia thật sự rất tuyệt. không biết lần khai thác tiếp theo sẽ thu được gì. Dù Diệp Viễn đã chứng thực Viên Khả đang dần hòa nhập vào bầu không khí của đội, độ thuần phục cũng từng bước tăng lên, nhưng anh không đặc biệt ưu ái cô. Quá cố gắng lại không hay, cứ tự nhiên thôi, để cô vô tình trở lại bản chất thật của mình. Bởi vậy, Diệp Viễn cũng chẳng nương tay. Cần gạch thì cứ gạch, cần khê thì cứ khê. Đồng thời cũng lén lút đổ nước, đánh cho Viên Khả những quân bài cô cần. Đừng hỏi Diệp Viễn làm sao biết. Viên Khả ngồi bên cửa sổ, ngoài kia có một con chim lớn đang nhìn cô chằm chằm, chính là Ly Hoàng. Đây là lệnh Diệp Viễn bí mật giao cho nó. Kèm theo đó, nó còn có thể nhìn trộm bài của Viên Khả, rồi dùng giao tiếp tâm linh báo cho Diệp Viễn. Tô Mẫn và Liễu Như Yên cũng chẳng khách khí gì, đánh cứng đối cứng, trên bàn mặt trược sát khí đằng đằng, đánh qua đánh lại. Viên Khả thua nhiều thì Diệp Viễn sẽ nhường một chút để cô thắng lại. Anh còn biết giả vờ đau lòng tiếc nuối ra vẻ. Mẹ kiếp, đánh nhầm rồi. Viên Khả thì cứ tưởng mình thắng nhiều thực lực. Thế là cô phấn khích, độ thuần phục liền tăng lên. Không nhiều, mỗi lần 1% hoặc đôi khi 2%. Những ván bài có qua có lại như vậy diễn ra vô cùng kịch liệt. Viên Khả ngày càng đắm chìm vào đó. Đến tận 10 giờ đêm, khi ván bài kết thúc, cô vẫn còn có chút chưa đã thèm. Lúc này độ thuần phục của cô đã đạt tới 48%. Diệp Viễn xoa xoa tay, nhìn Viên Khả vẫn còn muốn chơi tiếp, vẫn chưa đã nghiền à. Viên Khả lắc đầu, khẽ cười một cái. Muốn chơi thì đêm mai chơi tiếp, nhẫn cứ để ta giữ. Đồ ăn trong đó ta không động, coi như tiền đánh bạc tối mai của cô. Đương nhiên rồi, cô vừa mới gia nhập đội của tôi. Đến một ngày, khi cô được tôi công nhận, tôi sẽ tặng chiếc nhẫn này cho cô. Nghe câu này, Viên Khả không kìm được vui sướng, nụ cười nở rộ trên môi, kéo dài mấy giây mới kìm nén lại được. Cô vẫn còn hơi lạ lẫm với việc cười. Được rồi, đi ngủ đi. Phòng trên lầu, dưới lầu đều trống, cô thích phòng nào thì ngủ phòng đó. Diệp Viễn đưa cho Viên Khả một bộ đồ ngủ, rồi dẫn Tiểu Phàm và những người khác xuống tầng hầm. Buổi tối ngủ dưới đất an toàn hơn, tảng đá lớn chặn kín cửa vào, chỉ để lại một lỗ thông gió là được. Dù sao độ thuần phục của Viên Khả mới có 48%, có Ly Hoàng canh chừng cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Ly Hoàng cũng muốn đi ngủ, tuy nhìn vào biểu hiện tối nay, Viên Khả khó có khả năng thừa lúc nó ngủ mà ám sát, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ít nhất phải đợi độ thuần phục của cô đạt tới 60% mới có thể yên tâm được. Đương nhiên, 10 giờ tối đối với Diệp Viễn vẫn còn sớm. Là một người trẻ tuổi thích đầu tư cổ phiếu, lại còn có hách, đừng nói 10 giờ tối, dù là nửa đêm 2, 3 giờ cũng phải xào xong cổ phiếu mới ngủ được. Giàu thì nhập đạo nhận gốc dễ, nào thì xem nín cực khổ nó tay. Là một dân cổ thứ thiệt, sao có thể làm ngơ trước thị trường chứng khoán đang lên được. Trong khi đó, Viên Khả nằm trên chiếc giường lớn êm ái, trong đầu vẫn còn hình ảnh ván mặt trược. Tối nay có vài lần đánh sai bài, tối mai phải rút kinh nghiệm, cố gắng làm lớn từng cặp hoặc thuần một sắc, để có thể thắng nhiều hơn. Giá mà lại có cái gạch thì tốt, người mới học đánh bài thường nghiện nặng. Câu này quả không sai. Một sát thủ giỏi giờ đã biến thành con bạc khát nước. Đến cả khi đi ngủ cũng nghĩ về chuyện này. Trở mình, Viên Khả lại nghĩ đến chiếc điện thoại của mình, đã bị Diệp Viễn tịch thu, hy vọng anh ta không lục lọi điện thoại của mình. Tuy không đặt mật mã, nhưng nếu anh ta muốn xem, mình phải chủ động nói cho anh ta biết. Đến lúc đó sẽ bị lộ tẩy mất. Thực ra cũng không sao, cũng chỉ là vài tin nhắn thôi. Nếu anh ta hỏi, mình cứ nói là do mình rảnh rỗi nên nhắn bừa số thôi. Có nên nói cho anh ta biết thân phận của mình không nhỉ? Nói cho cùng, anh ta vẫn là chủ của mình. Ừm, thôi vẫn là không nên, cứ như bây giờ vẫn tốt hơn. Nếu anh ta biết mình là sát thủ, chắc chắn sẽ khinh bỉ mình. Nhỡ đâu lại không cho mình chơi mạt trược nữa thì sao? Đúng, phải chôn vùi bí mật này vĩnh viễn. Viên Khả không ngờ rằng, trong tiềm thức, cô đã thích đội của Diệp Viễn, không giống với bất kỳ người sống sót nào mà cô từng gặp. Trừ Diệp Viễn hơi mạnh mẽ một chút, những người khác đều rất hiền hòa, nhất là Tiểu Phàm và Tiểu Uyển. Cô rất thích hai người họ. Diệp Viễn cũng không tệ, anh ta mạnh mẽ nhưng không khiến mình cảm thấy khó chịu. Ngược lại, việc anh ta ép mình lên bàn ăn cơm giúp mình cảm nhận được không khí gia đình. Việc ép mình chơi mạt trược giúp mình giải trí. Những cảm xúc tốt đẹp này đều là lần đầu tiên trong đời cô có được. Lão Diệp Viễn này khác hẳn những người sống sót khác. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nhưng trong mắt lại không có vẻ tàn bạo hay ý đồ xấu xa. Muốn nói anh ta có ý đồ gì với mình à? Không nhìn ra. Thực lực mạnh, vật tư dồi dào, lại còn liên tục nhấn mạnh coi như mình lấy lại anh ta cũng không cần. Vậy anh ta giữ mình lại, rốt cuộc là vì sao? Viên Khả trằn trọc. Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi không thôi, thậm chí còn khiến cô có chút bực mình. Viên Khả thừa nhận, Tiểu Phàm và những người khác đều rất xinh đẹp, nhưng mình cũng không hề kém cạnh. Diệp Viễn lại nói lấy lại cũng không cần. Mình tệ đến thế cơ à? Hay là mình không hợp gu thẩm mỹ của anh ta? Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Chăn chọc mãi vẫn không nghĩ ra, Viên Khả quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cô cũng đâu trốn thoát được. Bên ngoài có hai con chó biến dị, hai con mèo biến dị. Còn có một con chim sư to khổng lồ. Đến cả nửa đêm muốn bỏ trốn cũng chẳng đùa. Hơn nữa mình lại không có vũ khí. Ra ngoài chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Thành thật ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất. Viên Khả không hề nhận ra. Cơ thể cô đã thích nghi với nơi này. Dù đã nhận ra Diệp Viễn có vấn đề, nhưng cô vẫn tự thuyết phục mình ở lại. Tuổi trẻ thật tốt. Dù trong đầu có vô vàn nghi vấn, nhưng chẳng bao lâu sau, cô vẫn thiếp đi. Đêm đã khuya. Trên đảo Hắc Chân Châu ở Lộc Hồ, Cố Nhất Minh đang nằm ngủ say trên giường. Ngực anh ta phập phồng dữ dội. Cơ thể sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta cau mày. Ngũ quan vặn vẹo. Cổ họng khó khăn cử động. Rõ ràng là đang gặp ác mộng. Anh ta vùng vẫy cố gắng tỉnh lại. Nhưng dù thế nào cũng không tỉnh được. Cuối cùng, như thể đến giờ rút thăm trúng thưởng. Thời gian vừa điểm. Cơ thể Cố Nhất Minh bật dậy như lò xo. A. Anh ta phát ra một tiếng gào thét xé tâm xé phổi. Mang theo nỗi bi phẫn vô tận. Như để đáp lại anh ta. Ở phòng đối diện, Cố Vân Phi cũng phát ra một tiếng gào thét bi phẫn tương tự. Mà Tào Oa, hai cha con kẻ sướng người họa, tựa như đang chơi trò đuổi bắt vậy. Ngay sau đó, cả hai cùng nhau nôn mửa điên cuồng. Vừa nôn, vừa giận dữ chửi rủa Diệp Viễn lén lút bỏ thêm đồ ăn. Súc sinh ạ. Run đũa thật là kinh tởm. Tào mẹ nó. Cái tên vương bát đản kia. Mày chết không yên đâu. Chết không yên đâu. Đến khi chẳng còn gì để nô ra nữa. Cố Nhất Minh lập tức xông ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng khách rót cho mình một ly trà đặc. Đây đã trở thành thói quen của bọn họ. Bao gồm cả Hạ Gia và Hồng Gia. Mỗi đêm phòng khách đều phải có một bình trà đặc. Cố Nhất Minh vừa rót cho mình một ly, thì Cố Vân Phi đã đẩy cửa bước ra. Giật lấy ly trà trên tay Cố Nhất Minh. Ừng ực uống cạn. Không cần đoán cũng biết. Con trai cũng gặp ác mộng. Không có thời gian trách cứ con cướp trà của mình. Cố Nhất Minh lại rót một ly khác rồi uống cạn. Trong dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Hai cha con nghỉ ngơi một lát. Rồi nhìn nhau chằm chằm. Cả hai đều hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Thống khổ, phẫn nộ, bất lực. Mộng cảnh của tên tâm lý sư kia là sát thương phép thuật. Bỏ qua mọi phòng ngự. Không thể phòng bị. Căn bản là không phòng bị được. Cha, con không muốn ăn trùng nữa đâu. Kinh tởm quá. Oại. Vừa nhắc đến trùng, Cố Nhất Minh lại phun hết ngụm trà vừa uống ra. Bắn hết lên mặt Cố Vân Phi. Biệt thự nhà Cố. Phòng khách sáng rực ánh đèn thạch anh. Cha con Cố Nhất Minh ngồi trên ghế sofa. Mặt đã rửa sạch. Trà đặc cũng uống mấy ly. Dù vẫn còn cảm thấy ghê tởm muốn nôn, ít nhất cũng đã kìm lại được. Quản gia Trương cũng bị đánh thức. Cung kính đứng một bên. Trong lòng oán thầm hai cha con ngu xuẩn kia. Làm nhiều việc ác ắt gặp báo ứng. Còn liên lụy cả mình. Chỉ sợ bọn họ nô ra. Mình cũng phải dọn dẹp theo. Không biết đến bao giờ mới xong. Nếu không phải bên ngoài có nhiều zombie như vậy. Ông đã sớm cuốn gói đi rồi. Lão Trương, pha thêm ấm trà nóng nữa đi. Đậm một chút. Vâng. Thưa ông chủ. Chờ Lão Trương rời đi. Cố Nhất Minh hít một hơi dài. Muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn đã bị hành hạ đến mệt mỏi dã rời. Cả người như vừa ốm nặng một trận. Sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt thâm quầng. Cố Vân Phi cũng gần như vậy. Cha. Phải làm sao bây giờ? Cha nghĩ ra chủ kiến gì đi. Tiếp tục thế này chúng ta bị hành hạ đến chết mất. Cố Nhất Minh nhìn con trai. Ông cũng không muốn thế này. Biện pháp đã nghĩ hết rồi. Diệp Viễn còn lì lợm hơn cả rắn. Mỗi lần nhằm vào hắn đều vô sự. Chỉ có người của ông chết sạch. Mất cả chỉ lẫn chảy. Cố Nhất Minh lại thở dài một hơi. Giọng bất lực. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện giảng hòa với Diệp Viễn. Dù hắn đưa ra điều kiện gì cũng đáp ứng. Chỉ cần buổi tối đừng gặp ác mộng là được. Nhưng không được. Thù giết cha giết mẹ. Không đội trời chung. Xem ra. Hắn đã quyết tâm. Hơn nữa còn nắm giữ vu thuật thần kỳ như vậy. Càng không thể giảng hòa với chúng ta. Cố Vân Phi nghe xong. Lập tức như rơi xuống hầm băng. Lần này thì to đời. Không chết không thôi. Công khai thì còn dễ đối phó. Nhưng Diệp Viễn là cáo giả. Trốn ở khu phố cổ không lộ diện. Ngày nào cũng ám hại mình bằng ác mộng. Chúng ta chỉ có thể kiên trì. Cố gắng cầm cự. Đừng sụp đổ. Đợi Diệp Viễn về Lộc Hồ. Ở đèo Tam Môn có người của chúng ta. Chỉ cần hắn dám quay về. Áp phải chết. Đến lúc đó chúng ta sẽ được giải thoát. Cố Vân Phi gật đầu. Bây giờ xem ra. Chỉ còn cách này. Hắn tin Diệp Viễn nhất định sẽ trở về. Khu phố cổ kia căn bản không thích hợp để sống. Xung quanh thục đô chỉ có Lộc Hồ là không có huyết vụ. Ánh nắng chan hòa. Không cần lo lắng thi biến. Chuyện này Diệp Viễn chắc chắn biết. Dù gian nan đến đâu. Hắn nhất định sẽ tìm cách trở về. Nếu có thể chết trên đường thì tốt nhất. Nếu may mắn trở về thì hắn cũng không sống nổi. Lúc này Lão Trương bưng bình trà đậm tới. Đặt lên bàn. Hai cha con lại bắt đầu uống trà. Vạp ác mộng vốn đã không ngủ được. Uống thêm trà đặc càng khó ngủ. Không tiểu tụy mới lạ. Lão Trương. Ông lui xuống đi. Vân Phi. Con cũng đi ngủ đi. Dù không ngủ được. Nằm trên giường cũng có thể hồi phục chút tinh thần. Chúng ta phải nhịn đến khi Diệp Viễn trở về. Sau khi đuổi con trai và quản gia đi, Cố Nhất Minh đứng dậy châm một điếu thuốc. Trước đây ông cực kỳ khinh bỉ người hút thuốc, cảm thấy đó là thói quen xấu, là cách tầng lớp thấp hèn làm tê liệt cuộc sống khổ cực. Để tìm kiếm chút tinh thần, các bậc quyền quý đêm đêm ca hát, vui chơi vô độ, căn bản không cần thứ hưởng thụ thấp kém này. Nhưng bây giờ khác rồi, thuốc lá có thể xoa dịu ký ức và ảo giác kinh tởm, cũng có thể giúp ông tỉnh táo hơn một chút. Mộng cảnh quá chân thật, Cố Nhất Minh không kìm được mà dùng mình. Ông quyết định đi thưởng thức những món đồ sưu tập gần đây để vui vẻ hơn. Đi qua phòng khách rộng lớn, đến một phòng khách, mở tủ quần áo ra, bên trong còn có một cửa ngầm, để ra là lối vào một căn phòng dưới đất, bên trong có đèn. Cố Nhất Minh ngậm điếu thuốc đi xuống. Tầng hầm rất rộng rãi, chừng hơn 100 mét vuông, trưng bày mười mấy chiếc lồng sắt hàn bằng thép. Một nửa số lồng có người bị giam bên trong, đều là phụ nữ, hơn nữa đều là mỹ nữ. Tuy không kinh diễm bằng Liễu Như Yên, nhưng nhan sắc cũng không thua kém 90 điểm. Thục Đô nổi tiếng sinh nhiều mỹ nữ. Dù hiện tại là tận thế, muốn chọn ra một nhóm mỹ nữ từ những người sống sót cũng không phải chuyện khó khăn. Đương nhiên, rất khó gặp được bậc nữ thần. Vì vậy Cố Nhất Minh hiện tại theo đuổi số lượng. Mất một Liễu Như Yên, ông muốn dùng một nhóm phẩm chất thấp hơn để bù đắp sở thích biến thái của mình. Những người phụ nữ trong lồng đều ăn mặc rất đẹp, ăn mặc trang nhã thời thượng, hoặc môi đỏ rực lửa, hoặc tươi mát thoát tục, đều trang điểm phù hợp với khí chất của mình. Nếu không làm vậy, sẽ không có cơm ăn. Trong tầng hầm còn có một chiếc sofa lớn, Cố Nhất Minh thoải mái nằm trên nó, thưởng thức từng giai nhân tuyệt sắc trong lồng, tựa như ông lão nuôi cá ngồi trước bể cá, thưởng thức những con cá cảnh mình nuôi dưỡng, vừa ngắm cảnh đẹp vừa thỏa mãn. Ta không được thì sao? Lão tử một mình chiếm đoạt nhiều mỹ nữ như vậy, muốn làm gì thì làm. Người có quyền thế, phải chiếm hữu những thứ tốt nhất. Nghĩ vậy, Cố Nhất Minh càng thoải mái hơn, cũng giúp xoa dịu sự tra tấn của ác mộng. Tiếng động của ông đánh thức mấy người phụ nữ trong lồng. Khi thấy Cố Nhất Minh, họ lập tức tỉnh ngủ. Mấy người phụ nữ nhao nhao xông lên, nắm lấy song sắt cầu xin. Cố lão bản, xin hãy thả tôi ra. Xin ông, chỉ cần để tôi ra ngoài, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ông. Tôi không muốn bị nhốt ở nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời này. Xin ông Cố lão bản, chúng tôi đã vất vả lắm mới sống sót được. Xin ngài từ bi. Mấy người phụ nữ cầu xin, đánh thức tất cả mọi người. Họ cùng nhau cầu xin, cùng nhau van nài. Cố Nhất Minh nhìn những giai nhân xinh đẹp tuyệt sắc này, từng người khóc lóc cầu xin tha thứ, lập tức cười ha hả, cười đến rơi cả nước mắt. Từng gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo, khóc lóc sướt mướt, đều biến thành dáng vẻ của Liễu Như Yên. Giờ khắc này, Cố Nhất Minh đạt được sự thỏa mãn lớn hơn. Ông dập tắt tàn thuốc, thưởng thức những mỹ nữ lê hoa đái vũ, tạm thời quên đi nỗi thống khổ do ác mộng mang lại. Các ngươi đều là của ta, là sủng vật của ta, đời này đừng hòng rời khỏi, không ai có thể mang các ngươi đi khỏi ta. Cầu xin đi, khóc lóc đi, các ngươi càng như vậy, ta càng vui. Ha ha ha. Trời tận thế, sáng muộn hơn bình thường, Viên Khả quen với việc dậy sớm. Ngoài cửa sổ huyết vụ nồng đậm, ánh sáng nhạt ngà. Cô rời giường tắm rửa rồi ra phòng khách. Một chó một mèo nằm trên mặt đất, ánh mắt đã không còn địch ý như lúc mới gặp. Con chim lớn ở ngoài vườn hoa, nhìn thân hình to lớn, bộ lông trắng muốt cao quý, Viên Khả cảm thấy thật mộng ảo, như lạc vào thế giới kỳ ảo. Cô ra vườn hoa, còn một chó một mèo nấp bên ngoài, cũng không có địch ý với cô. Viên Khả tự do tản bộ, cô chưa bao giờ cảm thấy thư giãn dễ chịu đến vậy. Cơ thể như được tháo gỡ xiềng xích, chút bỏ gánh nặng, hít sâu không khí mang mùi thây ma, cô cũng cảm thấy thật tươi mát. Chào bạn, lần đầu tiên cô chủ động chào hỏi một người xa lạ. Dù đối phương là chim, nhưng Viên Khả thấy nó không khác gì người, bởi vì nó quá nhân tính. Chào Viên Khả, dậy sớm thế, thật thông minh, giao tiếp với một con chim, thật thần kỳ. Ừm, tôi quen dậy sớm rồi. Bạn tên gì? Ly Hoàng. Tên hay quá. Bạn là chim trống hay chim mái? Chim mái. Một người một chim ngượng nghịu trò chuyện, nhưng lại không thấy vô vị. Viên Khả càng ngày càng thích đội của Diệp Viễn. Lặng lẽ, độ thần phục của cô lại tăng lên. Sáng sớm tận thế hơi xe lạnh, Viên Khả cùng Ly Hoàng ngượng ngùng hàn huyên một lát rồi trở lại phòng khách. Không lâu sau, mọi người cũng lục tục rời giường tắm rửa. Tiểu Uyển lấy từ trong không gian giới chỉ bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Bánh bao hấp, sữa đậu nành, bún hạ, bánh trứng, đĩa lòng, tất cả đều nóng hổi, như vừa mới ra lò. Viên Khả có chút hiếu kỳ. Tiểu Uyển, mọi người làm bữa sáng này từ lúc nào vậy? Rõ ràng tối qua còn cùng nhau chơi mạt trược, kết thúc liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Sáng nay mình là người dậy đầu tiên, không thấy ai làm đồ ăn sáng cả. Đây là Diệp đại ca phòng chế đấy hạ. Buổi tối mọi người tự làm, món nào mới xuất hiện, Diệp đại ca liền sao chép lại. Sao chép? Là kiểu sao chép như mình nghĩ sao? Giống như máy photocopy ấy, sao chép một đối một à? Tiểu Uyển gật đầu. Đúng vậy. Diệp đại ca cực kỳ lợi hại. Anh ấy như một vị thần vậy. Nhìn vẻ mặt sùng bái của Tiểu Uyển, Viên Khả cảm thấy mình còn đánh giá thấp Diệp Viễn. Hắn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Đến đồ ăn cũng có thể sao chép. Vậy người đàn ông này còn có gì không biết? Hắn lợi hại như vậy, sao không về Lục Hồ báo thủ, mà lại ở lại khu lão thành này? Viên Khả nghĩ mãi không ra. Lúc này, Diệp Viễn ngồi vào bàn ăn. Mọi người tới dùng cơm. Viên Khả, cô cũng lại đây đi. Nhanh chóng ăn rồi lát nữa cùng chúng tôi đi càn quét. Diệp Viễn không để Viên Khả ở lại một mình. Lỡ như cô ta đào tẩu thì lỗ to. Đây chính là dòng máu tím. Còn có thể đào lần hai. Trong lúc ăn cơm, Diệp Viễn xem qua thu hoạch tối qua. Mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Mục tiêu. Trương Vũ Hinh. Cố Nhất Minh. Cố Vân Phi. Giá trị tâm tình. 50 năm trên 100 nhấn để xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng. 60 năm. Bắt đầu tạo mộng. Chật chật. Lại có 60 năm viên. Hình như tối qua trước khi ngủ mới có 20 năm viên. Tức là một đêm thu hoạch được 40 viên. Ghê thật. Ác mộng phiên bản 2. Không hiệu quả mạnh vậy sao? Diệp Viễn mở nhật ký tâm tình ra xem. Trương Vũ Hinh vẫn phát huy ổn định. Có 3 lần đạt 100 điểm hương thịnh nhất. Còn có một chút giá trị hạnh phúc. Nhiều thì 60. Ít cũng mười mấy điểm. Nhưng thời gian duy trì không được lâu. Chuyện này vốn dĩ là vậy. Một khi vào thánh nhân mốt thì càng về sau càng yếu. Ngược lại, cha con Cố Nhất Minh khá tốt. Giá trị phẫn nộ lớn nhất, giá trị ghê tởm lớn nhất đều đạt trên 50 điểm. Nhìn thì không cao, nhưng thời gian duy trì lâu, liên tục không ngừng. Quả nhiên, ác mộng phiên bản 2. Không mạnh hơn hẳn, thêm vài con run đũa hiệu quả kéo căng luôn. Đây mới chỉ là tối qua. Hôm nay bọn họ còn tiếp tục cung cấp giá trị tâm tình. Dù hiệu quả sẽ yếu dần nhưng vẫn hơn hôm trước một chút. Không tệ, không tệ. Ngước chừng lên cấp 7 sẽ nhanh hơn. Ly Hoàng, lại đây. Diệp Viễn đút 3 viên đan dược cho Ly Hoàng. Sau khi ăn sáng xong, nó vừa vặn hấp thụ hết dược hiệu. Có chút tiếc nuối, nó vẫn chưa thức tỉnh được thiên phú hay dị năng mới nào. Điểm thuộc tính ngược lại tăng trưởng ổn định. Trước mắt, Ly Hoàng có tổng thuộc tính đạt 46 điểm. Thân dài khoảng 2.5 mét, trong đó đuôi chiếm 1.5 mét. Bay lên vô cùng phiêu giật, càng ngày càng giống Phượng Hoàng. Đáng tiếc sản phẩm kim thủ chỉ không thể sao chép. Ví dụ như đá năng lượng, thuần thú đan, nếu có thể sao chép vô hạn thì tuyệt vời. Trực tiếp dẫn dắt một quân đoàn chiến thú siêu cấp biến thái, càn quét toàn thế giới. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Viễn mở tảng đá lớn trong phòng khách, dẫn mọi người đi vào. Lúc này, Viên Khả mới vỡ lẽ. Hóa ra lối ra vào là ở địa đạo. Thảo nào hôm qua không phát hiện. Viên Khả kinh ngạc trước sự cường đại của Diệp Viễn. Hắn có thể đào một đường địa đạo dài như vậy. Đi xe điện rất lâu vẫn chưa tới đầu. Đến khi không còn đường nữa, cô lại bị chấn kinh. Diệp Viễn bắt đầu đào hang, tốc độ còn nhanh hơn cả máy đào hầm. Chết lặng. Viên Khả đã bắt đầu chết lặng. Diệp Viễn như một vực sâu, hoàn toàn không thể hiểu, không thể nhìn thấu. Sức mạnh của hắn không có giới hạn. Dù vậy, độ thần phục của Viên Khả vẫn không tăng lên. Là một sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo từ nhỏ, trong lòng cô chỉ kính sợ giáo quan và đại tỷ. Ngoài ra, đối mặt với bất kỳ ai cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Chính vì vậy, độ khó thuần phục Viên Khả khác hẳn người thường. May mà Diệp Viễn vô tình tìm được cách. Không bao lâu sau, Diệp Viễn đào vào một siêu thị. Mọi người lại bắt đầu bận rộn. Chỉ có Viên Khả là không có việc gì. Và Ly Hoàng luôn ở bên cạnh cô. Từ khi trở lại Lộc Hồ, Trương Vũ Hinh chưa bao giờ lo lắng như hôm nay. Tối qua cô lại mơ thấy Diệp Viễn. Vẫn cứ khoái hoạt. Sau khi tỉnh dậy, cô không thể ngủ lại. Trong lòng vừa lo lắng cho sự an nguy của Diệp Viễn, lại vừa lo cho sinh tử của Viên Khả. Hai người đều rất quan trọng với cô. Từ tối đến sáng, rồi đến trưa. Lúc này đã là buổi chiều. Nhìn đồng hồ, gần 4 giờ chiều, Trương Vũ Hinh muốn quay về Nam Hồ Hào Đình trước khi trời tối, nhưng lại không có máy bay không người lái. Hơn nữa Mã Quốc Đồng nói hôm nay sẽ về. Dù cô có lấy được máy bay không người lái từ quân nhu của Tần Phòng Quân, cũng không dám đối mặt Mã Quốc Đồng mà đi tìm Diệp Viễn. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mã Quốc Đồng gọi điện thoại tới. Âu, khi nào em về? Không về à? Trương Vũ Hinh mừng rỡ. Không về thì càng tốt. Cô đi tìm Diệp Viễn. Không về thì thôi. Biết anh bận. À phải rồi. Lát em đi quân nhu lấy cái máy bay không người lái. Chờ thôi. Anh không về em ở nhà một mình chán quá. Nắm máy bay. Xem tình hình bên ngoài thế nào. Cái ở nhà hôm qua em đâm cháy rồi. Mẹ nó anh không về em còn chẳng thèm quản. Còn dám trách em à? Thôi được rồi. Em tự đi lấy. Tiện thể giải sầu luôn. Xong. Trương Vũ Hinh cúp điện thoại. Lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ cần đàn ông có điểm yếu, vài phút là đối phó được ngay. Trang điểm đơn giản, Trương Vũ Hinh bảo cảnh vệ lái cano ra hòn Ẩn Thoải. Đây là một hòn đảo rất nhỏ. Quân nhu của Tần Phòng Quân ở ngay đó. Cano chạy trên mặt hồ, Bầu trời như bị thủng một lỗ, đổ xuống ánh mặt trời vàng chói, khác hẳn với thế giới bị huyết vụ bao phủ ở đằng xa. Đây là một cảnh tượng kỳ diệu. Lộc Hồ sinh thái thành có diện tích rất lớn, hơn 8.000 mẫu, nhưng trên thực tế chỉ là khu vực trung tâm. Từ rừng Tùng Môn đến công viên Thục Đô, bên trái tới đông hạng 3, bên phải tới nam nhất đoạn, khu vực này rộng khoảng 2.500 mẫu đều không bị huyết vụ bao phủ. Nhưng năng lực của quân đội có hạn, chỉ có thể phòng thủ khu vực trung tâm Lộc Hồ. Nhìn từ xa, nơi tiếp giáp đường thủy đã xây tường gạch đá. May mắn khu Lộc Hồ đang phát triển với diện tích lớn, công trường cũng rất nhiều, vạch đá xi măng, công trình xe đều dễ thấy. Nếu không có những vật liệu xây dựng và thiết bị này, thì không thể xây tường nhanh như vậy được. Dù căn cứ địa rất loạn, ít nhất không lo bị zombie ăn thịt. Dù sao thì người dân cũng có cháo để ăn. Trương Vũ Hinh mừng thầm vì mình là vợ của Mã Quốc Đống. Nếu không dù sống sót đến Lộc Hồ, cô cũng chỉ là người thấp kém nhất. Vì vậy, cô luôn tự nhắc nhở bản thân, không được vượt qua giới hạn. Trong mơ có thể cùng Diệp Viễn không kiêng nể gì so chiêu, nhưng đó không phải là thực tế. Nếu Diệp Viễn còn sống, tương lai trở lại Lộc Hồ, dù mình có nghĩ thế nào, cũng phải kiềm chế, không được có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn. Mã Quốc Đống tuy làm nhiều trò xấu, dây hàng còn bao dưỡng phụ nữ, nhưng hắn có quyền thế, thời thế loạn lạc. Trương Vũ Hinh hiểu rõ nhan sắc của mình, nếu mất chỗ dựa thì sẽ rất thảm. Diệp Viễn, em rất thích anh, nhưng em không dám mạo hiểm, hy vọng kiếp sau không phải loạn thế, chúng ta sẽ có duyên phận. Trong lúc suy nghĩ lung tung, cano chậm rãi cập bến. Trương Vũ Hinh quen biết người ở chỗ quân nhu quản lý, nên thuận lợi lấy được một chiếc máy bay không người lái vận chuyển. Lý do đích thân đến cũng là vì việc này. Máy bay không người lái vận chuyển có thời gian bay liên tục dài và khoảng cách xa. Nếu bay đến Nam Hồ Hào Đình mà không thấy Diệp Viễn, nó vẫn có thể lượn vòng trên không trung chờ một lát. Còn nếu bay liên tục chặng đường ngắn, lượng điện không đủ thì chỉ có thể quay về. Loại máy bay không người lái vận chuyển này, dù là quân đội hay tuần phòng quân, đều thuộc phương tiện giao thông quản lý. Rất nhiều vật tư đều nhờ nó vận chuyển. Ví dụ như kho dự trữ vật tư chiến lược ở vùng ngoại thành, ngoài xe tải lớn vận chuyển, còn có máy bay không người lái tham gia. Mỗi lần chỉ treo 100-200 cân, được cái tần suất đi tới đi lui cao. Hơn nữa không nguy hiểm. Vùng ngoại thành vốn zombie cũng ít, chỉ cần binh sĩ khống chế một cái kho vật tư, liền có thể kéo dài không ngừng hướng căn cứ địa vận chuyển. Trên vùng trời Lộc Hồ, lúc nào cũng có máy bay không người lái treo vật tư trở về, sau đó không có cơ hội ra ngoài. Cũng giống như ong mật tranh thủ hút mật lúc hoa quý. Trương Vũ Hinh trở lại cano, cảnh vệ khởi động máy, lần nữa hướng Hắc Ngọc Đảo đi ra. Ánh nắng vàng trên mặt hồ trong trẻo, rẽ ra hai đường sóng dài. Bên tai ngoài tiếng động cơ và bọt nước, xa xa trên bờ còn văng vẳng tiếng chửi bới. Tầng lớp dưới đáy, những người còn sống sót đã thành trâu ngựa thực sự. Mỗi ngày đều lao động với cường độ cao, xây tường vây, gia cố tường vây, vận chuyển vật tư, thậm chí ra ngoài thu thập vật tư. Chỉ có như vậy mới có thể no bụng. Bằng không mỗi ngày chỉ có một bát cháo trắng để kéo dài tính mạng. Căn cứ địa không thiếu đồ ăn, nhưng cũng không thể há miệng chờ sung. Từng chiếc xe tải lớn chở vật tư không ngừng đi tới đi lui. Trương Vũ Hinh nghe Mã Quốc Đồng nói qua, ít nhất một nửa trong số những xe tải này là do các quyền quý xây dựng trang bị cá nhân. Những người này đều dùng vũ khí lạnh. Trước mắt vùng ngoại thành zombie không nhiều, dựa vào xe tải lớn làm yểm hộ, dùng vũ khí lạnh liền có thể ứng phó với bầy zombie cỡ nhỏ, sau đó không ngừng đem vật tư trở về. Quân đội ngầm đồng ý việc này. Xe vật tư vào căn cứ địa chỉ cần nộp một chút thuế là có thể bảo đảm an toàn. Theo lời Mã Quốc Đống, đem đồ ăn kéo trở về. Dù sao cũng hơn để nó nát ở bên ngoài. Đằng nào nó cũng chạy không thoát. Trong thời gian ngắn cũng ăn không hết. Đến lúc thiếu thức ăn thật sự, quân đội có súng có pháo. Những trang bị cá nhân này còn không phải ngoan ngoãn nộp lên trên. Khi đó sẽ quét sạch nội bộ. Lần nữa chỉnh hợp, Mã Quốc Đống lo lắng chính là cái này. Bởi vậy văn bộ mới phát triển tổ chức người đại diện trang bị tại căn cứ địa. Không phải muốn lật đổ quân bộ. Họ không có thực lực đó, chỉ là thêm một phần bảo hộ. Đến lúc quét sạch nội bộ, dựa vào số lượng thành viên trang bị, có thể cùng quân đội bàn điều kiện. Đánh không thắng quân đội, có thể dựa vào số đông người phát động bạo loạn nội bộ. Đó chính là vốn để đàm phán. Trương Vũ Hinh cũng hỏi Mã Quốc Đống, đều là tận thế, những người bình thường kia sao còn bán mạng cho quyền quý? Mã Quốc Đống cười trừ không trả lời. Sau này Trương Vũ Hinh mới hiểu ra, chỉ có Lộc Hồ mới là khu an toàn. Người thường có thể đi đâu? Ở ải căn cứ điện, lính tráng còn ăn không đủ no. Bão đoàn sưởi ấm dựa vào nắm đấm ư. Các quyền quý có nhân mạch, có phương pháp, có thể lấy được vũ khí đạn dược, có thể gia công vũ khí lạnh. Muốn ăn no, phải ra ngoài, phải có vũ khí. Nhưng đừng tưởng rằng có vũ khí là có thể trở mình làm chủ. Căn cứ địa có trật tự, có pháp luật. Giết người thì đền mạng là lẽ đương nhiên, nhất là giết quyền quý. Hạ trang càng thê thảm vô cùng. Đương nhiên, tận thế không thiếu kẻ liều mạng. Bởi vậy bên cạnh quyền quý đều có một nhóm cận vệ phúc lợi cao. Quyền quý cũng đều ở trên đảo nhỏ dành cho người giàu. người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Ví dụ như Trương Vũ Hinh ở Hắc Ngọc Đảo, tổng cộng cũng chỉ có 46 biệt thự, người bình thường nào có cơ hội ở lại. Như vậy là trực tiếp ngăn cách những nguy hiểm tiềm ẩn. Bất chi bất giác, cano chậm rãi cập bờ. Trương Vũ Hinh mang theo máy bay không người lái trở lại biệt thự. Lúc này đã là 5 giờ giữa chiều. Không bao lâu nữa, màn huyết vụ sẽ bao phủ bầu trời. Phải tranh thủ thời gian. Nàng lấy giấy bút ra. Muốn viết chút gì, nhưng lại không biết nên viết như thế nào. Diệp Viễn, anh có khỏe không? Lỡ Diệp Viễn chết rồi, Viên Khả nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Ngược lại, Viên Khả đã chết, Diệp Viễn nhìn thấy tờ giấy cũng có thể sẽ hiểu lầm mình. Hiện tại vẫn ông hy vọng cuối cùng. Viên Khả và Diệp Viễn giảng hòa, hai bên bình yên vô sự. Thế là Trương Vũ Hinh viết xuống hai hàng chữ trên tờ giấy. Viên Khả, tôi là Trương Vũ Hinh, tôi đang ở Lộc Hồ chờ cô. Diệp Viễn, đừng về Hắc Chân Châu Đảo, cô nhất minh sẽ không bỏ qua anh. Cô treo tờ giấy ở bụng máy bay không người lái, rồi chậm rãi cho nó bay lên, hướng về phía khu lão thành bay đi. Dưới bầu trời xám xịt, huyết vụ càng thêm yêu diễm dày đặc, đậm đặc đến không thể tan ra. Tầm nhìn cũng không tốt lắm, máy bay không người lái bay rất chậm. Tâm tình Trương Vũ Hinh cũng cực kỳ phức tạp, có chút chờ mong, lại sợ kết quả khác xa với dự đoán. Với tâm trạng thấp thỏm, máy bay không người lái cuối cùng cũng đến Nam Hồ Hào Đình. Hình ảnh trong điện thoại lại hiện ra tòa biệt thự được bao quanh bởi những tảng đá lớn. Bay hai vòng, không thấy ai trong biệt thự. Nàng phóng to hình ảnh, nhìn xuyên qua cửa sổ kính. Mơ hồ có thể thấy một phần cảnh tượng bên trong. Không có dấu hiệu tranh đấu. Trên mặt đất cũng không có vết máu. Cửa sổ sát đất phòng khách bị rèm cửa che khuất. Không thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng vì cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ tầng 1 không xảy ra xô xát. Trương Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất là tình hình không phát triển theo hướng xấu nhất. Một lát sau, biệt thự đột nhiên sáng đèn. Không lâu sau, một người phụ nữ xinh đẹp kéo rèm cửa sổ sát đất ra. Trương Vũ Hinh nhận ra cô ta là Liễu Như Yên, vợ của Cố Nhất Minh. Một người là đại gia trong giới kinh doanh thục đô, một người là giai nhân tuyệt sắc, không ai trong giới thượng lưu không biết. Liễu Như Yên kéo cửa kính xuống, một con chó to lớn toàn thân mặc giáp lao ra vườn hoa nô đùa. Ngay sau đó lại có một con chó, hai con mèo lao ra. Trương Vũ Hinh trợn tròn mắt. Chúng đều rất lớn, chó thì to gần bằng trâu đực, mèo thì không thua gì hổ Siberia. Nếu không phải báo hoa mai quá dễ nhận biết, thì chẳng ai nghĩ chúng là mèo. Lúc này lại có một con chim lớn toàn thân trắng như tuyết bay ra, nó thật đẹp, như phượng hoàng vậy. Ngay sau đó Diệp Viễn dẫn theo một đám phụ nữ đi ra vườn hoa, trong đó có cả Viên Khả. Trương Vũ Hinh bừng tỉnh hiểu ra, khu lão thành làm gì có quái vật biến dị, rõ ràng là Diệp Viễn nuôi thú cưng. Người do Cố Nhất Minh và Mã Quốc Đống phái đến đều bị Diệp Viễn thu phục. Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Diệp Viễn có vẻ rất mạnh, ít nhất thú cưng của anh ta siêu lợi hại, cũng coi như có khả năng tự vệ. Dù có trở lại Lộc Hồ, Cố Nhất Minh cũng không dám tùy tiện hại anh ta. Trương Vũ Hinh lại có chút ven, vì cô thấy bên cạnh Diệp Viễn toàn là phụ nữ xinh đẹp, ngay cả Viên Khả giết người không gớm tay, giờ phút này cũng ngoan ngoãn đi theo sau anh ta. Cái tên xấu xa này, sao anh ta lại được nhiều phụ nữ thích thế? Mình tức quá, nhưng nghĩ lại, mình và Diệp Viễn không hề có quan hệ, chỉ là tình một đêm mà thôi, đến tư cách ghen tuông cũng không có. Nghĩ vậy, cô lại thấy khó chịu. Nếu có thể, cô cũng muốn cùng Diệp Viễn sống trong tòa thành lũy kiên cố này. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Diệp Viễn dẫn Viên Khả leo lên bậc thang đá, người trước người sau, hướng về phía máy bay không người lái đi tới. Trên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Trương Vũ Hinh không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Diệp Viễn đã sớm biết là mình rồi sao? Bằng không sao anh ta lại thong dong đến vậy? Không thể nào. Đây là tận thế, một người ở một nơi xa lạ, thấy máy bay không người lái không rõ nguồn gốc xuất hiện, người bình thường đã phải cảnh giác từ lâu rồi. Diệp Viễn mở cửa chắn bằng dây thép gai, dẫn Viên Khả lê tường vây. Máy bay không người lái lơ lửng ở vị trí không xa. Thực ra, ngay khi Diệp Viễn đào tảng đá lớn dưới phòng khách, hắn đã phát hiện chiếc máy bay không người lái trên tường rào. Lúc đó hắn có chút kinh ngạc, hắn nghi ngờ đám Cố Nhất Minh phái tới để điều tra. Nhưng khi thấy tờ giấy được gắn dưới bụng máy bay, trên đó có vài dòng chữ, do trời nhá nhem tối và sương máu nên không đọc rõ. Vì vậy, Diệp Viễn quyết định không động thủ trước. Anh định bụng sẽ bảo Ly Hoàng bay ra ngoài, trộm chiếc máy bay. Đến lúc đó sẽ biết nội dung trên tờ giấy. Do đó, anh cố tình nói lớn tiếng, để mọi người ra khỏi địa đạo rồi, trước mắt không nên ra vườn hoa. Vì chưa rõ lai lịch của chiếc máy bay, tốt nhất là không để đối phương thấy người của mình. Nhưng Viên Khả nói chiếc máy bay có thể là của Trương Vũ Hinh. Hôm qua cô đã đến đây. Diệp Viễn hơi ngạc nhiên. Không ngờ Viên Khả và Trương Vũ Hinh lại quen nhau. Thật là duyên phận. Được Viên Khả nhắc nhở, Diệp Viễn dùng khả năng dựng hình ngúng meo trong đầu để nhìn kỹ hơn nửa ngày. Trên tờ giấy có ba chữ khá giống chữ Trương Vũ Hinh, xem ra đúng là cô ấy. Thêm nữa, máy bay không mang theo bom. Thế là Diệp Viễn dẫn Viên Khả trèo lên tường vây để đích thân xem xét. đến gần hơn. Mọi thứ càng rõ ràng. Tờ giấy đúng là Trương Vũ Hinh nhắn lại. Chào Viên Khả, nhắc nhở Diệp Viễn về Lộc Hồ phải cẩn thận. Trong lòng Diệp Viễn vui vẻ. Xem ra việc tạo mộng cho cô mỗi đêm đã có hiệu quả. Nếu không cô đã không tìm được địa chỉ của mình, càng không hảo tâm nhắc nhở. Không biết độ thuần phục đã tăng lên bao nhiêu. Hy vọng khi trở lại Lộc Hồ, có thể một lần nữa đào cô. Bác sĩ tâm lý tím nị, đá năng lượng có thể nâng cấp dị năng. Quá tuyệt vời. Diệp Viễn nghĩ ngợi một chút, lấy bút lông dầu và giấy A4 từ trong không gian giới chỉ, viết lên đó mấy dòng chữ. Tôi sẽ về Lộc Hồ. Chờ tôi. Em là của tôi. Anh giơ tờ giấy A4 lên, dừng lại vài giây trước ống kính của máy bay, rồi đưa cho Viên Khả một tờ giấy khác. Trao bút cho cô. Có gì muốn nói thì viết ra giấy đi. Viên Khả suy nghĩ một lát, cũng viết mấy chữ. Chào Vũ Tinh, hẹn gặp ở Lộc Hồ. Cô không giỏi ăn nói. Nói chuyện đơn giản, viết còn đơn giản hơn. Hơn nữa, chữ của Viên Khả nguệch ngoạc. Có thể thấy cô không đọc nhiều sách, phần lớn thời gian đều học kỹ năng giết người. Thảo nào Vũ Hinh bị cô viết thành Vũ Tinh. Có lẽ cô không biết viết chữ Hinh. Thực ra, Diệp Viễn cũng quên chữ Hinh viết như thế nào. Chỉ nhớ mang máng, hai người vẫy tay với máy bay không người lái. Sau đó, họ quay người xuống tường vây, khóa kỹ cửa chắn bằng dây thép gai. Máy bay cũng quay đầu trở về điểm xuất phát. Tay Trương Vũ Hinh hơi run. Vì kích động, đến nỗi cô suýt chút nữa không điều khiển được máy bay. Chút nữa thì rơi vỡ. Diệp Viễn vừa viết gì vậy? Chờ tôi. Em là của tôi. Ý à sao? Anh ấy chưa từng gặp mình mà. Nhưng giọng điệu nói chuyện cứ như quen biết từ lâu. Hơn nữa còn nói mình là của anh ấy. Chẳng lẽ Diệp Viễn cũng mơ thấy mình mỗi đêm sao? Đúng. Chắc chắn là vậy. Mình nên làm gì? Trương Vũ Hinh vừa xúc động, vừa có chút bối rối, lại có chút mừng thầm và mong chờ. Nhưng vừa nghĩ đến Mã Quốc Đống, cô lại có chút xấu hổ. Lã đều cáng này tuy không phải người tốt, chủ yếu là không động vào mình, toàn cho đám hồ ly tinh bên ngoài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cũng chưa làm gì quá đáng với mình, thậm chí còn cứu mình từ khu ổ chuột. Không được, không được, mình không thể làm chuyện sai trái. Việc này không liên quan đến việc có thích Mã Quốc Đống hay không. Nếu Diệp Viễn trở về, mình lại đi theo anh ấy. Vậy mình khác gì Mã Quốc Đống, mình không phải loại người đó. Trương Vũ Hinh tự nhận là người có nguyên tắc, có điểm dừng. Trong lòng có thể y y, 30 như sói, 40 như hổ. Đó là lẽ thường tình. Nhưng thể xác không thể phóng túng. Dù Mã Quốc Đống có vô tình với mình, nhưng anh ta có ân. Không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa khiến anh ta mất mặt. Trương Vũ Hinh hít sâu một hơi. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc. Điều khiển máy bay không người lái tiếp tục trở về điểm xuất phát. Cùng lúc đó, Mã Quốc Đống sau một hồi múa đao lộng bổng, đã mệt mỏi như heo. Lúc này một cuộc điện thoại vang lên. Mã Tổng trưởng, điều tra được rồi. Máy bay không người lái của phu nhân đã đến Nam Hồ Hào Đình, dừng lại nửa tiếng, hiện đang trên đường trở về. Máy bay không người lái có dữ liệu hậu trường có thể quản lý từ xa. Tuần phòng quân không có hệ thống radar quân đội, nhưng có hệ thống thông tin dân dụng. Mỗi chiếc máy bay đều được quản lý từ xa, nhất là máy bay vận tải. Trong mặt thế, đó là phương tiện vận tải cần được kiểm soát, càng phải tăng cường tín hiệu theo dõi. Mất một chiếc nào cũng là tổn thất. Mã Quốc Đống nghe bà xã mang máy bay đến Nam Hồ Hào Đình, lập tức giật mình. Thân hình béo ú lật người ngồi dậy, anh ta mặc kệ đám yêu tinh giả vừa níu kéo, mặc quần áo rồi vội vã về nhà. Anh ta biết rõ, lần trước Cố Nhất Minh mượn trực thăng chính là ở Nam Hồ Hào Đình. Sau đó, Diệp Viễn nói thẳng, anh ta đã sớm biết Cố Nhất Minh hãm hại cha mẹ mình. Vì vậy, anh ta diễn kịch để hố bọn họ. Nói cách khác, Diệp Viễn rất có thể ở Nam Hồ Hào Đình. Chiếc trực thăng bị anh ta bắn rơi, liên tưởng đến việc Trương Vũ Hinh hết lần này đến lần khác bênh vực Diệp Viễn. Mình đã từng hỏi cô ta có biết Diệp Viễn không? Cô ta đều thể thốt phủ nhận. Giờ cô ta lại điều khiển máy bay đến Nam Hồ Hào Đình. Mã Quốc Đống không phải kẻ ngốc, vẻ ngoài như Phật Di Lặc không có nghĩa là anh ta là một con heo. Nếu anh ta thật sự ngốc, đã không ngồi lên được vị trí tổng trưởng. Vì vậy, khi Trương Vũ Hinh đòi một chiếc máy bay không người lái, anh ta đã nghi ngờ có vấn đề. Thế là anh ta cố ý gọi cho người ở chỗ Quân Nhu, bí mật giám sát động tĩnh của chiếc máy bay mà bà xã đã lấy đi. Vũ Hinh à Vũ Hinh, em đừng làm anh thất vọng, nếu không anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho em. Mã Quốc Đống vừa rời đi, bốn cô gái trẻ đẹp trong phòng lập tức sụ mặt xuống. Thôi rồi, đời chúng ta xong rồi. Bị Mã Bàn tử giam ở đây, vĩnh viễn đừng hòng ra ngoài. Tên xúc sinh này giết em trai tôi. Ô, xin lỗi em trai, chị không thể báo thù cho em. Mẹ con trong tay hắn. Một người khóc, những người khác cũng khóc theo. Họ trở về từ cõi chết đến Lộc Hồ, vốn tưởng an toàn, không ngờ chỉ là từ Tu La Trường Ngộ nhập địa ngục. Giờ thì hối hận muốn chết. Sớm biết thế nên ăn mặc xấu xí. Dù làm dân thường, mỗi ngày chỉ nhận một bát cháo, còn hơn hiện tại bị giam giữ như gia súc. Chọc giận anh ta, còn bị đánh đập. Ước gì phim là thật, có siêu anh hùng đến cứu mình. đời này làm trâu làm ngựa cũng báo đáp. Thực tế đi, phim ảnh toàn là giả. Đời chúng ta xong rồi, vĩnh viễn là nô lệ của Mã Bàn Tử. Đừng bi quan thế. Tôi biết phim ảnh là giả, ít nhất còn có thể tự an ủi, còn hơn tuyệt vọng mà chết. Một bên khác, Mã Quốc Đống đi thuyền về Hắc Ngọc Đảo, vốn dĩ chậm chạp, giờ anh ta trở nên vô cùng lo lắng. Thân hình to béo, như bi bôi mỡ, nhanh như chớp lăn về biệt thự Hoa Viên. Vừa vặn thấy Trương Vũ Hinh giơ tay nhặt chiếc máy bay trên đất. Quốc Đống, anh không phải nói không về sao? Trương Vũ Hinh có vẻ căng thẳng, nhất thời hoảng hồn, không biết phải đối phó thế nào. Mã Quốc Đống oạch một tiếng lao tới, anh ta giật tờ giấy dưới bụng máy bay. Trên đó có hai dòng chữ: Viên Khả, tôi là Trương Vũ Hinh, tôi ở Lộc Hồ chờ bạn. Diệp Viễn, đừng về Hắc Chân Châu Đảo, cô Nhất Minh sẽ không tha cho anh. Quả nhiên có vấn đề. Vốn dĩ đen, giờ mặt Mã Quốc Đống càng đen hơn, trong mắt như muốn phun lửa. Nói, cô và Diệp Viễn có quan hệ gì? Nhanh nói cho ông. Bốp, Mã Quốc Đống tắt một cái vào mặt Trương Vũ Hinh, khiến cô tỉnh mộng, ôm mặt mãi mới hoàn hồn. Sao mình lại thế này? Mình và Diệp Viễn có quan hệ gì? Chẳng phải chỉ là quan hệ trong mơ thôi sao? Mình đâu có phản bội anh. CMN, ông dám đánh tôi. Trương Vũ Hinh cũng tát trả một cái. Cô quanh năm tập thể dục, sức lực không nhỏ. Một tát quật ngã Mã Quốc Đống xuống đất, thân hình mập mạp còn lăn hai vòng mới dừng lại. Trương Vũ Hinh lúc này vô cùng tức giận. Nàng không ngờ Mã Quốc Đống lại không phân biệt đúng sai mà trách móc, dần hát nàng. Đúng, trên tờ giấy có nhắc đến Diệp Viễn, nhưng điều đó có gì quan trọng? Đừng nói hắn không biết chuyện nàng nằm mơ. Cho dù biết thì sao? Hắn thì ngày nào mà không ra ngoài lêu lổng? Ngươi bao nhiêu hồ ly tinh như vậy, nàng nằm mơ chẳng được hay sao? Mã Quốc Đống hiện tại còn tức hơn. Hắn được cảnh vệ đỡ dậy, mắt gần như phát điên. Tiện nhân, dám đánh tao. Ông đây bình thường nhẫn nhịn coi như xong, chuyện bé xé ra to thôi mà. Giờ thì hay rồi, sau lưng ông lén lút qua lại với Diệp Viễn, không chừng còn cắm sừng ông rồi. Làm sao ông nuốt trôi cục tức này? Đồ tiện nhân, ông đánh chết mày. Mã Quốc Đống sắn tay áo, ới cái bụng phệ xông tới Trương Vũ Hinh. Đúng là điển hình đàn ông thục đô. Chỉ cần không vượt quá giới hạn cuối cùng, giả bộ nhẫn nhịn một chút không sao, một khi vượt đèn đỏ, lập tức nổi đóa. Đáng tiếc, thân thể Mã Quốc Đống đã sớm bị tử sắc bào mòn, bụng phệ vô lực. Trương Vũ Hinh cao giáo, dáng vẻ trước sau như một như bình hoa, như người ta tập thể dục, sức lực không nhỏ đâu. Thế là một chiêu ôm vật ngã, Mã Quốc Đống vừa ngã xuống lăn thêm hai vòng. Nếu không có cảnh vệ nhanh tay lẹ mắt, có khi lăn xuống hồ rồi cũng nên. Đánh không lại, căn bản không đánh lại, mất mặt quá đi. Mã Quốc Đống đứng dậy, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, không dám động thủ nữa. Được, hay lắm, mày chán sống rồi phải không? Ông cho mày tại nguyện. Trương Vũ Hinh đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng nàng cảm thấy quá oan ức. Mã Quốc Đống, đồ vô lương tâm, bà có lỗi gì với ông? Mã Quốc Đống tìm quanh, nhặt tờ giấy bị rơi khi nãy, đưa trước mặt Trương Vũ Hinh. Mày coi tao bị mù à? Diệp Viễn, đừng về Hắc Chân Châu Đảo, cô Nhất Minh sẽ không tha cho mày. Còn gì để nói không? Mày quan tâm Diệp Viễn như vậy, còn dám bảo không quen hắn? Hai đứa mày ăn nằm với nhau từ bao giờ? Khai mau cho ông. Mã Quốc Đống tức đến nổ phổi. Trương Vũ Hinh còn trẻ, lại đang tuổi hồi xuân, quanh năm tập thể dục, cứ như gấu ngựa mùa xuân, sức khỏe vô biên, nhu cầu cao, lại còn khỏe mạnh, chịu đòn nóng này, chỉ vài phút là miểu sát ông rồi. Mã Quốc Đống thật sự sợ, nhưng đó không phải lý do để cắm sừng ông. Ông không dùng, không có nghĩa là cho người khác dùng được. Ông có thể ra ngoài bóc bánh trả tiền tìm tôn nghiêm, nhưng mày thì không. Tao không sai, mày tự tìm nguyên nhân đi. Tóm lại, tao nhịn mày bấy lâu nay, có chút đặc quyền thì có gì quá đáng. Trương Vũ Hinh cũng vô cùng ấm ức, nàng chỉ vào tờ giấy. Mã Quốc Đống, ông nhìn cho rõ. Tôi chỉ bảo Diệp Viễn cẩn thận Cố Nhất Minh, chứ có gì với hắn đâu. Đồ bất lực, đừng tự ảo tưởng sức mạnh. Đáng lẽ đó là một câu nói thật, như khốn nỗi, phía sau câu đó lại sát muối vào nỗi đau của người ta. Vốn dĩ hắn đã vô dụng, còn cố tình chọc tức hắn. Phản rồi, thật sự phản rồi. Mã Quốc Đống hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn không muốn cãi nhau nữa. Cái đầu bà Trần này, chỉ giỏi vạch sẹo của ông. Trong nhà còn bao nhiêu cảnh vệ, còn mặt mũi nào nữa? Đừng nói nữa. Duyên phận giữa anh và em đến đây là hết, nghĩa vợ chồng một thời. Anh không muốn em sống tạm bợ như đám dân tị nạn kia, như vậy mất mặt anh lắm. Các người nghe rõ đây. Mã Quốc Đống chỉ vào hàng cảnh vệ trước cửa. Từ giờ trở đi, không ai được phép cho phu nhân rời khỏi biệt thự nửa bước. Làm trái là chết. Dù câu cuối nghe có chút buồn cười, nhưng giờ là mà thế. Tội chết tội sống không còn theo luật pháp nữa. Tất cả cảnh vệ đều biết Mã Quốc Đống không đùa. Trương Vũ Hinh cũng ý thức được, lần này nàng thật sự cạch mặt Mã Quốc Đống. Nhưng rất lạ, nàng không khóc, cũng không cười, chỉ chậm rãi thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vô hình chung, theo hơi thở này thoát ra, tựa như sợi dây trói buộc thân thể, trong chốc lát được cởi bỏ. Trương Vũ Hinh thông minh, nàng biết tại sao Mã Quốc Đống muốn giam lỏng nàng trong nhà. Cái gì mà nghĩa vợ chồng một thời, chỉ là lời xã giao. Hắn chỉ muốn cái danh nghĩa nàng là vợ hắn, có người vợ tuyệt sắc để khoe mẽ, còn có thể danh chính ngôn thuận không về nhà. Muốn chơi bời thế nào cũng được, không còn bất kỳ vướng bận nào. Ha ha. Trương Vũ Hinh bật cười. Cùng lúc đó, Mã Quốc Đống đã rời đi, được gió hồ thổi cho bình tĩnh lại. Hắn vừa nghĩ kỹ, vợ hắn và Diệp Viễn trước mặt thế chắc chắn không quen nhau. Có người vợ trẻ đẹp như vậy, hắn chắc chắn không yên tâm, nên đã thuê thám tử tư, không phát hiện vấn đề gì. Dù sau khi cãi nhau, Trương Vũ Hinh về khu phố cổ, cũng không thân mật với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng giờ thì nàng quen Diệp Viễn, còn rất quan tâm đối phương. Mã Quốc Đống cho rằng, có lẽ sau mà thế, nàng bị kẹt ở khu phố cổ một thời gian nên quen Diệp Viễn. Chắc chắn là vậy. Còn về chuyện có quan hệ gì không, Mã Quốc Đống thấy khả năng không lớn. Hắn là đàn ông, ở cái hoàn cảnh nguy hiểm như khu phố cổ. Thật lòng mà nói, dù có cho hắn một cô em xinh tươi, hắn cũng hết tin. Tai họa ập đến, huyết vụ che trời lòng người hoang mang. Trên dưới phố xa ngõ hẻm toàn là zombie, có thể chết bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Nên khả năng lớn nhất là vợ hắn và Diệp Viễn từng trải qua một đoạn thời gian sinh tử có nhau, nảy sinh tình cảm, hoặc là vợ hắn có cảm tình với Diệp Viễn, xem như ngoại tình tư tưởng. May quá, ông không giống Cố Nhất Minh bọn họ, không bị cắm sừng thật sự. Mã Quốc Đống thầm nghĩ, hơn nữa còn thuận nước đẩy thuyền, có lý do không về nhà. Quá sướng. Nhưng cứ nghĩ đến Diệp Viễn, Mã Quốc Đống lại bực bội, không thể để hắn trở lại Lộc Hồ. Vũ Hinh đã có Diệp Viễn trong lòng, không thể để hắn sống sót trở về, phải tìm cách xử đẹp hắn sớm. Chuyện này Mã Quốc Đống hơi e dè, giờ hắn đã hiểu rõ. Trương Vũ Hinh nói đỡ cho Diệp Viễn là không muốn Diệp Viễn bị tổn thương, nhưng nàng nói cũng có lý. Hắn không thể tự tay xử đẹp Diệp Viễn. Trước mặt thế, nhà họ Diệp có làm ăn với quân đội, dù quan hệ không sâu, không đến mức vì Diệp Viễn mà ra mặt, nhưng tương lai thống nhất nội bộ là điều tất yếu. Lỡ quân đội vin vào cái chết của Diệp Viễn để gây khó dễ, đến lúc đó thì bù đất bọc đũng quần, không phải là phân cũng là phân, không còn đường chối cãi, chỉ có nước ngồi chờ chết. Hơn nữa Cố Nhất Minh và đám người kia đã nhiều lần nhằm vào Diệp Viễn, nhưng đều thất bại, chứng tỏ Diệp Viễn không hề đơn giản, không thể tùy tiện đến khu phố cổ tìm hắn, phải nghĩ cách khác. Cố Nhất Minh nhíu mày trầm tư, đột nhiên nghĩ ra một kế. Quay xe, đến nhà Hạ Tu Dân ở Hắc Chân Châu Đảo. Hạ Tu Dân luôn muốn nịnh bợ hắn, Mã Quốc Đống không thèm để ý, vì hắn nghe nói thằng cha này là gay, hơi ghê tởm, nhưng cũng phải thừa nhận, Hạ Tu Dân có chút bản lĩnh, dù không có đại ca nào chống lưng, vẫn tự mình kéo một đội ngũ tích trữ vật tư. Nhiều đại lão trong giới đang phát triển thế lực riêng, Mã Quốc Đống đã nghe nói chuyện này, ví dụ như Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, đều đã có cây đại thụ che chở, là tổng trưởng tuần phòng quân. Mã Quốc Đống nắm trong tay rất nhiều vũ khí đạn dược, ít nhất hiện tại thân phận của hắn rất có trọng lượng. Sao không nhân cơ hội này cũng phát triển thế lực riêng, đến khi thanh toán nội bộ cũng không đến mức ngồi chờ chết. Vừa hai nhà họ Hạ và Diệp Viễn là kẻ thù không đội trời chung, một khi nâng đỡ Hạ Tu Dân, không cần tự mình động tay, nhà họ Cố, nhà họ Hạ, nhà họ Hồng cùng ra tay, dù Diệp Viễn có chín mạng cũng toang. Nâng đỡ Hạ Tu Dân, một công đôi việc, quá tuyệt. Trời tối dần trong huyết vụ khu, nhưng Lộc Hồ vẫn còn vương ánh hoàng hôn. Mã Quốc Đống ngồi cano đến bến đò riêng của Hạ Tu Dân. Hắn đã gọi điện thoại trước. Hạ Tu Dân cùng cha con Hạ Húc, cùng một đám người mặt tròn, đầu đinh, râu quai nón, cơ bắp cuồn cuộn, đã cung kính chờ đợi từ lâu ở bến đò. Thấy Mã Quốc Đống đích thân tới, Hạ Tu Dân lộ đôi mắt gấu mèo, mặt tươi như hoa. Mã tổng trưởng đích thân đến, tiểu đệ vô cùng vinh hạnh. Ôi, cẩn thận chút. Hạ Tu Dân đưa tay đỡ Mã Quốc Đống, lo lắng thân thể mập mạp của hắn ngã xuống hồ. Nhưng Mã Quốc Đống khéo léo tránh ra. Cái đồ gay chết tiệt, lão tử không đời nào để mày chiếm tiện nghi. Đừng thấy tao mập, tao biết bọn gay thích mập lắm, lão tử trong mắt chúng mày là miếng bánh ngon. Muốn chiếm tiện nghi của tao, không có cửa đâu. Sau khi Mã Quốc Đống lên bờ, mới để ý thấy cha con Hạ Tu Dân không chỉ lớn tướng giống nhau, mà trạng thái tinh thần cũng chẳng khác gì, đều mắt gấu mèo, đều hở miệng ra là mùi tanh rình, đều mặt mày tiểu tụy, hai người ăn bậy bạ, đi ngoài cả tháng à. Trong mắt Mã Quốc Đống, cha con Hạ Tu Dân chỉ là lũ tép diêu, nói chuyện chẳng cần nề nang. Hạ Tu Dân cười trừ, không dám giấu tổng trưởng, dạo này toàn gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, thành ra người không ra người, lượng không ra ngượng, ác mộng, khủng khiếp đến thế cơ à. Lan bé tí tẹo, thây ma đầy đường thì sao, lão tử có bao giờ gặp ác mộng đâu, ha ha, chỉ là ác mộng thôi mà. Mấy ông thương nhân các người đúng là nhát gan. Để tao xem. Ác mộng thế nào tao cũng biến thành mộng đẹp được. Ối dào. Hà Tu Dân và Hạ Húc cùng khinh bỉ trong lòng. Nổ đi ông. Còn biến thành mộng đẹp. Mẹ nó ông gặp may đấy. Nếu bị Diệp Viễn để mắt tới, tối nào cũng cho ăn với ỉa. Còn du sán nữa. Thử xem. Nếu ông còn cứng cỏi được như bây giờ, tao gọi ông bằng cụ luôn. Mã Tổng trưởng. Mời vào trong nhà nói chuyện. Hạ Tu Dân mời Mã Quốc Đống vào nhà. Văn Văn vội vàng pha trà. Thấy vợ Hạ Tu Dân xinh đẹp thế kia, không hề kém Trương Vũ Hinh. Mã Quốc Đống trợn mắt há hốc. Mẹ kiếp, người đâu mà ngon thế? Dáng dấp này mềm mại thế kia, nhìn là biết ngày nào cũng tập yoga rồi. Không như Trương Vũ Hinh, tuy trước sau lồi lõm nóng bỏng gợi cảm, nhưng cô ta tập thể thao, khỏe mạnh quá. Chẳng trị được, nên chỉ để trong nhà ngắm thôi. Còn Văn Văn thì khác, mềm mại như không xương. Với sức chiến đấu một phút của tao, cũng đủ nếm mùi vị rồi. Để ở nhà Hạ Tu Dân thì phí của rời. Thằng gây chết tiệt này có biết dùng đâu. Văn Văn thấy vẻ mặt Mã Quốc Đống. Về tẩm ngay. Cái quái gì thế? Dám trơ cháo nhìn mình. Đồ chó chết. Văn Văn không nói không rằng. Đặt chén trà xuống rồi rời phòng khách. Nhìn Mã Quốc Đống nhiều thấy bẩn mắt. Khụ khụ. Hạ Tu Dân háng giọng. Mã Tổng trưởng. Mời uống trà. Trà có gì ngon? Vợ mày ngon hơn nhiều. Má. Hạ lão bản. Hôm nay tôi đến tìm ông. Là về chuyện ông nhờ mấy hôm trước. Nói đến đây, Mã Quốc Đống cố tình giữ giọng, dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Thực ra tôi cũng muốn giúp ông lắm. Hạ Tu Dân giật thót tim, cứ hễ nói thực ra thế nào, đằng sau đều có lật kèo. Quả nhiên, Mã Quốc Đống chuyển đề tài. Nhưng ông cũng biết, trang bị cá nhân là vi phạm, ít nhất là theo luật của căn cứ điện. Không cho phép chúng ta tùy tiện phát súng. Thứ này mà phổ biến, lúc nào cũng có thể gây ra nội loạn. Lộc hồ mà sập, chúng ta hết chỗ mà lánh nạn. Nói thì nói thế, nhưng ai mà tin. Trang bị cá nhân ở căn cứ địa còn thiếu à? Nhà cô Nhất Minh đến súng máy hạng nặng với cả 3DK cũng có. Mày lôi mấy thứ vớ vẩn này ra bịp tao. Mã Tổng trưởng. Vậy theo ngài có cách giải quyết nào không? Yên tâm. Tiểu đệ tôi không để ngài vất vả vô ích đâu. Cái này thì. Mã Quốc Đống cố tình làm bộ bí hiểm. Hôm nay hắn đến tìm Hạ Tu Dân. Vốn định nâng đỡ hắn. Nhưng thấy vợ hắn thì. Ối rào. Không chịu nổi. Mã Quốc Đống cố tình liếc về phía Văn Văn vừa đi. Dạng cáo giả như Hạ Tu Dân tất nhiên hiểu ý. Chó chết. Mày cũng giống Diệp Viễn. Mắc bệnh thích vợ người ta à? Tao là gay thật. Nhưng mày đừng tát vào mặt tao chứ. Ừm. Mã Quốc Đống cố tình do dự. Lắc đầu. Hơi khó à? Mào khen mèo dài đuôi. Xem ra mày quyết tâm chén vợ tao rồi. Coi như cho mày. Được nâng đỡ. Cuối cùng tao cũng không ngẩng mặt lên được. Lỗ vốn. Hạ Tu Dân hiểu rõ. Được mấy đại lão này nâng đỡ. Thực ra là làm con rối. Đã hy sinh lớn thế rồi. Nếu lại dâng cả vợ vào. Cuối cùng mất hết thể diện, thế thì không đáng. Nếu Mã Tổng trưởng có chỗ khó, tiểu đệ không dám ép. Để tôi nghĩ cách khác vậy. Hạ Tu Dân đã tỏ rõ thái độ. Muốn ăn vợ tao. Không có cửa. Tao không dùng. Cũng không đến lượt mày. Trục mũ không quan trọng. Dù sao tao gay cũng chẳng sao. Chủ yếu là sau này không còn mặt mũi nào. Lộc hồ không lớn. Nước lại sâu. Đại lão có thực lực còn nhiều. Cùng lắm lại nịnh bợ người khác. Đằng nào cũng làm con rối. Làm gì phải làm con rối bị cắm sừng. Mã Quốc Đống không ngờ thằng gây Hạ Tu Dân này lại cứng thế. Mày không dùng thì cho tao có sao đâu. Tao còn bảo kê mày được đấy. Mẹ kiếp. Hạ lão bản đừng nóng vội. Tôi có bảo là không có cách nào đâu. Chỉ là ông cần phải đánh đổi thêm chút thôi. Thế này đi. Thêm 100 tấn vật tư cao cấp nữa. Đồ thường tôi không cần. Cuối cùng tôi còn phải mang đi biếu các bộ ngành. Đồ không đủ đô người ta chướng mắt. Giờ chỉ có thể lùi một bước. Đáng lẽ Mã Quốc Đống muốn nâng đỡ người đại diện trang bị. Còn nhiều ứng viên khác. Nhưng mục đích thực sự của hắn là muốn xử lý Diệp Viễn, để Diệp Viễn sau khi trở về không có cớ trục mũ hắn. Kẻ thù của Diệp Viễn trừ Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa, giờ chỉ còn Hạ Tu Dân. Hắn là người thích hợp nhất. Chỉ cần cho hắn vũ khí trang bị, Diệp Viễn mà lộ mặt ở Lộc Hồ thì chỉ có nước sông mái, mình cũng có thể ngồi cao mà xem kịch. Chỉ tiếc không tóm được vợ Hạ Tu Dân. Không cam lòng mà Mã Quốc Đống phiền muộn. Hạ Tu Dân lại mừng thầm, ha ha ha. Mã Tổng trưởng yên tâm. Điều kiện của ngài tôi chấp nhận. Không thành vấn đề. Tôi cho người mang đến ngay. Đừng đừng đừng. Mã Quốc Đống vội nhắc. Mang đến biệt thự số 6 ở Hắc Thạch Đảo. Hắc Ngọc Đảo là nơi giam lỏng Trương Vũ Hinh. Bình thường hắn không để mấy thứ vật tư này ở Hắc Ngọc Đảo. Hắc Thạch Đảo mới là ổ khoái lạc của hắn. Vật tư đều để ở đó cả. Tôi đi trước đây. Mai tôi sẽ cho người mang súng đạn đến cho ông. Ngoài ra còn phái cho ông hai tên giáo quan nữa. Hạ Tu Dân tất nhiên hiểu. Cái gọi là giáo quan là không sai, mang thượng phương bảo kiếm. Huấn luyện ra đội ngũ, rồi cũng thành người của Mã Quốc Đống. Thực ra mấy thứ này không đáng kể. Hà Tu Dân lo là lão già dâm dê Mã Quốc Đống để ý đến vợ mình. Tao kéo quân, hắn huấn luyện, rồi hạ ra thành của Mã Quốc Đống. Đến lúc đó hắn muốn cưỡng đoạt Văn Văn, tao cũng chịu chết. Không được, phải tìm cách đào hố. Tốt nhất là hố chết hắn luôn, để hắn không có cơ hội chụp mũ tao. Diệp Viễn cũng không phải lựa chọn tồi. Thằng xúc sinh kia biết vu thuật, tối nào cũng cho tao gặp ác mộng. Nếu có thể để Mã Quốc Đống tối nào cũng ăn với ỉa, gặp ác mộng du sán, hắn hết đường đứng dậy, đâu còn tâm trí đào góc tường của Văn Văn nữa. Đúng, ý tưởng hoàn toàn đúng. Khó là làm sao thuyết phục Diệp Viễn. Thằng này chỉ muốn giết tao, thuyết phục hắn gần như không thể. Ừm, phải đổi cách nghĩ mới được. Sau khi tiễn Mã Quốc Đống, Hạ Tu Dân ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng khách. Hạ Húc cũng đến bày mưu tính kế, nào là ám sát, nào là vu oan hãm hại, tất cả đều bị Hạ Tu Dân bác bỏ. Vô nghĩa. Lộc Hồ là nơi người đông thế mạnh, thế lực khắp nơi cuộn trào sóng ngầm, tai mắt vô số. Muốn ám sát Mã Quốc Đống, chỉ vài phút là bị truy ra manh mối. Đến lúc đó Hạ gia sẽ vạn kiếp bất phục. Vu oan hãm hại cũng không thực tế. Mã Quốc Đống loại người này vốn đã nhúng chàm, giờ lại đang là tổng trưởng, dù có đổ thêm tội cho hắn cũng vô ích. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ra tay từ Diệp Viễn thì đáng tin hơn. Tên khốn này có vu thuật quá đáng sợ, hắn đã thấm sâu vào người, hiểu rõ hơn ai hết. Nếu để Mã Quốc Đống cũng nếm thử một chút, đảm bảo hắn sống không bằng chết. Đừng nói đến chuyện tơ tưởng đào Văn Văn, ngay cả đám đàn bà hắn nuôi, phòng trưng cũng không còn sức mà động vào. Đừng hỏi Hạ Tu Dân làm sao biết, hắn đã đích thân trải nghiệm. Rất lâu rồi không còn đi sâu với đám hộ vệ đầu đinh mặt tròn râu quai nón, lực bất tòng tâm. Lúc này, Hạ Tu Dân bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Aha, vu oan. Đúng, chính là vu oan. Hạ Húc thấy cha mình giật mình phấn chấn, biết ông đã nghĩ ra kế, vội hỏi: "Cha, vu oan thế nào ạ? Chúng ta gọi điện cho Diệp Viễn." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.